Chương 1126, Xích Đà Phong. Nha đầu này tâm tư gì Liễu Phi Nhân rất rõ ràng, dù sao Vân Hoàng chiến lược vô song, lại là thanh niên tài tuấn, ai nhìn thấy không động tâm. Liền sợ Lân nha đầu cầm giữ không được, bị xóa đi tâm thần, đến thời điểm gặp nhiều thua thiệt. Cô mụ, ngươi quản cũng quá rộng đi. Lân nha đầu nói ra, ta cũng không phải tiểu hài tử, biết phân tức. Huống hồ, hắn nhìn cũng không tệ, làm đạo lữ rất tốt. Ngươi, Liêu Phi Nhân vừa định nói cái gì, đã thấy Lân nha đầu đã chạy như bay, nàng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, dù sao chính mình chất nữ, tiện nghi ai cũng cùng dạng, chẳng bằng tiện nghi cho kia tiểu tử. Diệu Vũ Đế bị tàn sát một chuyện, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Kinh Vũ Tiên Châu. Khi tất cả người biết, xuất thủ là Mạt Nhật Thần Điện Thủ tịch Đế Sư lúc, liền càng thêm kinh hồn táng đảm. Thủ tịch Đế Sư đã từng bồi dưỡng được tiên đế, vừa xuất thế liền đem thần vương dòng dõi cho chém giết. Hắn xem ra đúng như cùng theo như đồn đại đồng dạng, căn bản cũng không sợ bất kỳ thế lực nào. Các đại tộc bầy lão tổ đều cảnh giác lên. Nếu như Mạt Nhật Thần Điện đã từng bồi dưỡng được Mạt Nhật Tiên Đế vị đạo sư kia thật trở về, chuyện này nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Những cái kia vô địch lão tổ đều điều động cường giả tại Viêm Sơn bên ngoài mai phục, chỉ cần Vân Hoàng đem Hồng Quân Bi mang ra, bọn hắn chắc chắn toàn lực ứng phó xuất thủ, đem Vân Hoàng cho chém giết. Tuyệt không thể để tên tiểu xuất sinh này còn sống, đã từng hắn bồi dưỡng được Mạt Nhật Tiên Đế, chuyện này mọi người đều biết. Một thế này tự mình xuất chinh, ai có thể cùng tranh tài. Viêm Sơn bên trong, Vân Hoàng dẫm lên bước chân trầm ổn tiến lên, vừa đi ra 100 mét, liền nghe phía sau có người hô. Uy, ngươi đợi ta một chút. Nghe được tiếng la, Vân Hoàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lân nha đầu, mày kiếm của hắn cau lại nói, ngươi đuổi theo làm cái gì? A, Lân nha đầu bị hắn làm cho có chút ngộng, không rõ lắm hắn ý tứ. Nàng sau khi tĩnh hồn lại, nói ra, ta gọi Lăng Vậy, ngươi gọi ta Lân nha đầu là được, ta muốn tới cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lại tới một cái yêu diễm tiện hóa. Dương Vị Nhiễm có chút tức giận nói thầm, gia hỏa này liền không thể khiêm tốn một chút sao, nhất định phải khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Chỉ là kết giao bằng hữu đơn giản như vậy sao? Liền không nghĩ tới phát triển thành đạo lữ. Vân Hoàng ta mị cười nói, ta đối với ngươi thế nhưng là rất có hảo cảm. Ngươi, Lân nha đầu cảm giác bị đùa giỡn, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, gia hỏa này thật đúng là hoa tâm đại la bậc. Tranh thủ thời gian lui về đi. Nếu để ngươi trong tộc người biết, ngươi đi theo ta, sợ rằng sẽ lật trời. Vân Hoàng trầm giọng nói, chắc hẳn những cái kia đại giáo cương tộc cường giả đã tại Viêm Sơn bên ngoài phục kích. Chỉ cần ta mang theo Hồng Quân Bi ra ngoài, bọn hắn nhất định sẽ không lưu thủ. Ngươi bây giờ cùng lên đến, rất nguy hiểm. Nếu như muốn cơ duyên, chờ ta giải quyết chuyện nơi đây, ngươi lại tới tìm ta. Lân nha đầu ở lại cũng không xong, đi cũng không được, chỉ có thể đợi tại, nhìn chăm chú Vân Hoàng bóng lưng rời đi. Gia hỏa này thật đúng là nhìn không thấu, biết rõ có người phục kích hắn, còn muốn đi lấy Hồng Quân Bi. Liền không sợ cho người ta làm áo cưới sao. Cuối cùng, nàng quyết định rời đi trước Viêm Sơn, đi Thánh Hỏa Viện sửa sang một chút, nhìn xem có cái gì có thể rút một tay. Công tử, vừa rồi đến tiểu cô nương kia, hẳn là Thánh Hỏa Viện truyền nhân đi. Có thể ta từ trên người nàng, tựa hồ không có cảm nhận được Thánh Hỏa khí tức. Dạ Lạc Hoàng Phi thường nghi hoặc, Thánh Hỏa Viện truyền nhân, vậy mà không có Thánh Hỏa khí tức. Thực tế là rất để người nghi hoặc. Ngươi không nghĩ ra sự tình còn có rất nhiều. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, những sự tình này thế nhân đều rất không minh bạch, nhưng hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nha đầu kia thân phận thật không đơn giản. Dạ Lạc Hoàng nghẹn lời, công tử gần nhất giống như biến có chút kỳ quái, nói chuyện luôn có thể nghẹn chết người. Viêm Sơn chỗ sâu Thủy Hà dâng lên muốn ra, cổ lão cảnh tượng giao huy tương ánh. Hình thành pháp tướng rất cổ lão, hỗn độn tiên âm vang vọng trời cao, kia cỗ kinh khủng huyết khí tràn ngập hoàn vũ, phảng phất giống như muốn đem tinh không cho nghiền nát, khí thôn sơn hà. Càng đi chỗ sâu nhất, những cái kia tiếng nghẹn ngào liền càng vang dội, hình như có cổ lão sinh mệnh ẩn nút, đi theo tiến lên thiên kiều đã ít đi rất nhiều. Về phần những cái kia tộc quần tu sĩ, bọn hắn căn bản không dám tùy tùng tiến về. Lúc trước phát sinh chinh phạt đều đã kinh khủng như vậy, nếu bọn họ tiếp tục mậu nhập, một khi gặp được nguy hiểm, đến thời điểm liền sống sót cơ hội đều không có. Chẳng bằng chờ ở bên ngoài, Hồng Quân Bi đến tột cùng sẽ rơi vào trong tay ai, không người biết được, ngoại giới vô số đại giáo truyền thừa giá lâm, muốn phục kích Vân Hoàng. Nếu như hắn dám đem Hồng Quân Bi từ đó mang ra, đến thời điểm sợ sẽ có đại phiền toái. Chuyện này không dễ dàng như vậy xử lý tốt, bây giờ tình trạng cũng là như thế. Thiếu Minh Chủ, ngươi làm sao không đi cùng những cái kia bỏ chết tranh đoạt Hồng Quân Bi, nếu để cho Vân Hoàng đem Hồng Quân Bi mang ra, đến thời điểm lại ra tay, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Giang Tả Hầu đứng bên người chính là Võ Sông, lần này tùy tùng mà đến sinh linh đông đảo, bọn hắn đều là tới nghe đợi điều khiển. Kinh Vũ Tiên Châu cường giả muốn bắt đầu tranh phong, tuy nói bọn hắn làm không là cái gì đại sự, nhưng thay người nhặt sắc vẫn có thể làm được. Nghe vậy, Giang Tả Hầu con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, dưới mắt tình thế cũng không lạc quan, cho dù hắn tại Viêm Sơn ở bên trong lấy được Hồng Quân Bi, chỉ sợ cũng rất khó đem vật này cho mang đi. Đã như vậy, chẳng bằng để những sinh linh kia xuất thủ tranh đoạt Hồng Quân Bi. Hắn trốn ở chỗ tối tùy thời mà động, chỉ cần có thể cầm tới Hồng Quân Bi, vậy liền vạn sự đại cát. Nghe nói Chí Tôn Điện Đường, Chu Tiên Sơn cường giả đều giá lâm, các ngươi nhưng có thăm dò được tin tức hữu dụng? Giang Tả Hầu trầm giọng hỏi thăm, hai cái này truyền thừa nội tình cũng không yếu, nếu như cùng với Giao Phong, sợ sẽ có đại phiền toái, nhất định muốn cẩn thận hành sự. Hai cái này truyền thừa giữ bí mật công việc đều làm được rất tốt, không có dò xét đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Võ Sông bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như có thể điều tra đến tin tức, vậy bọn hắn cũng không cần lâm vào bị động, hiện tại khẩn yếu nhất, đó chính là mau chóng đem Hồng Quân Bi cho mang đi. Nếu như thất bại, kia tất cả trả giá đều sẽ uổng phí. Giang Tả Hầu cũng chưa từng để bên trong đám người làm khó. Tình huống hiện tại đúng là thật phiền toái, những này vô thượng truyền thừa bên trong, không có người nào là đèn đã cạn dầu, nhất định muốn nghĩ biện pháp đem vấn đề xử lý tốt. Tốt nhất là có thể đem tất cả mọi người lôi riêng được, đến thời điểm liền có đầy đủ thời gian đi tranh đoạt bảo vật. Những cái kia cổ lão đại giáo lao tổ cũng không thế nào sống yên ổn, bọn hắn đều nghĩ từ Vân Hoàng trong tay cướp đoạt đến Hồng Quân Bi. Món bảo vật này tuyệt đối không thể để cho người mang đi. Ông ong. Viêm Sơn nội bộ truyền đến điếc thai thanh âm, như có vô số ong mật tại kêu to, phóng tầm mắt nhìn tới, quả thật có thật nhiều toàn thân lượn lờ hừng hực quang huy ong mật, bọn họ có lớn nhỏ cơ nắm tay, phát ra năng lượng có chút khủng bố. Những này chính là xích đà phong, tuy nói không có sức tấn công hết sức khủng bố, nhưng chúng nó một đạo nổi giận, vậy liền khác biệt. Bộc phát ra huy tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ, huy năng thao thiên. Cái này thiên tàm đăng chính là dùng để khắc chế xích đà phong, chỉ cần đèn không tắt, liền sẽ không xảy ra chuyện. Chương 1127, lấy đi Hồng Quân Bi. Những cái kia xích đà phong phảng phất chưa từng phát hiện bọn hắn, ngay tại kiên nhẫn công việc, mảnh này cương vực đều nhanh muốn bị bọn họ dọn sạch, tới chỗ này, tất cả mọi người đi đều rất cẩn thận. Bọn hắn sợ đem xích đà phong làm phát bực, nương tựa theo thiên tàm đăng, rốt cục an toàn rời đi xích đà phong lĩnh vực, vừa rồi cái chủng loại kia cảnh tượng, đúng là rất đáng sợ, may mắn bình an vô sự. Công tử, làm sao lấy đi Hồng Quân Bi, còn muốn làm phiền toái nhiều như vậy cửa ải, cảm giác không có tác dụng gì. Dạ Lạc Hoàng Nhã Danh nói, cách làm này nói rõ là ăn no dỗi việc. Thật không hiểu nổi lúc trước công tử trong lòng nghĩ thứ gì. Vân Hoàng tuyệt không đáp lời, không có một sự kiện là vô dụng, hiện tại ngoại giới đánh Hồng Quân Bi chủ ý người, đoán chừng có rất nhiều, chờ đến Hồng Quân Bi, hắn khẳng định là muốn đem tất cả phiền phức đều tìm ra. Bọn hắn cẩn thận tiến lên, đi qua xích đà phong về sau, còn lại phiền phức đều đã không cần kiên kỵ, trên đường đi rất nhẹ nhàng, đợi khi tìm được Hồng Quân Bi lúc, cũng là sáng sớm ngày thứ hai. Ầm ầm.

hắn cứ đi như thế sao? Lân nha đầu có chút kinh ngạc mà hỏi, đám kia lão già không phải muốn xuất thủ phục kích hắn sao? Không nghĩ tới hắn dăm ba câu liền giải quyết chuyện này, thật đúng là không đơn giản. Cùng ta về Thánh Hỏa Viện. Liêu phi nhân cho mày, mang theo Lân nha đầu nhanh chóng rời đi. Lân nha đầu trên đường đi đều phi thường nghĩ hoặc, hoàn toàn không rõ những chuyện kia. Thánh Hỏa Viện trong đại điện, chỉ có một đoàn thánh hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Liêu phi nhân biết trinh phạt phong bạo còn chưa lắng lại, hết thể đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Ai cũng không biết, Vân Hoàng vì sao muốn đem Hồng Quân Bi lấy ra, để các đại tộc bảy lao tổ phát huy chính mình sở trường, đi bù đắp phía trên kinh văn, cũng không biết có thể hay không làm được. Xuy. Đột nhiên, phía trước thiêu đốt thánh hỏa run run, lại trống rông xuất hiện một số hư không kinh giống, bên trong xuất hiện một người mặc đạo bào lao giả. Lão giả này là trong tộc nhu sĩ, xem sao trời ngũ hành, nghịch thiên cải mệnh, cũng không đáng kể. Bái kiến nhu sĩ. Liêu phi nhân rất cung kính, bọn hắn không biết lão giả này tính danh, dù sao tất cả mọi người xưng hô hắn là nhu sĩ. Không biết nhu sĩ vì sao muốn liên thông nơi này hình ảnh, là có chuyện đại sự gì phát sinh sao? Liêu phi nhân cảm thấy rất nghi hoặc, nhu sĩ hẳn là sẽ không đi quản thần giới việc nhỏ. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Gần nhất chư Phật môn hộ bên trong có phát sinh cái gì chuyện thú vị sao? Mưu sĩ đục ngầu hai con ngươi nhắm lại, bên trong lấp loe u ám quan mang, một mực nhìn chăm chú lên Liêu phi nhân, chỉ cần nàng dám nói láo, liền sẽ bị tại chỗ nhìn thấu. Hồi mưu sĩ, chư Phật môn hộ bên trong xác thực phát sinh một việc. Liêu phi nhân nói ra, mặt nhật thần điện thủ tịch đế sư đem Hồng Quân Bi cho lấy đi. Cái gì? Nàng còn chưa nói xong, Mưu sĩ đột nhiên cả kinh nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Liêu phi nhân hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Mưu sĩ sẽ như thế chấn kinh, nàng lần nữa nói, Hồng Quân Bi bị lấy đi. Mưu sĩ hận không thể xông tới đem Liêu phi nhân cho bóp chết, có chút tức giận nói, lão phu không phải muốn nghe ngươi nói những chuyện vô dụng này. Kia! Liêu phi nhân lần này liền có chút ngộng. Không muốn nghe nàng nói những này, vậy ngươi muốn nghe cái gì? Cô mụ, ngươi thật đúng là đần. Lân nha đầu gấp vội vàng nói, mưu sĩ là muốn nghe mạt nhật thần điện thủ tịch đế sư sự tình, chính là cái này ngang ngược cản rỡ ra hỏa. Liêu phi nhân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, có thể một cái tiểu thiếu niên mà thôi, tại sao lại để mưu sĩ khiếp sợ như vậy? Chương 1131, nha đầu tới cửa. Liêu phi nhân đấy lòng dù tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn là chi tiết nói, hồi mưu sĩ, Hồng Quân Bi đã bị mạt nhật thần điện thủ tịch đế sư cho lấy đi, hắn để các đại tộc bảy sinh linh sau 3 ngày giá lâm mạt nhật thần điện. Nếu ai có thể đem kinh văn bù đắp, liền có thể đạt được Hồng Quân Bi. Thủ tịch đế sư, hẳn là thật là hắn trở về. Mưu sĩ con ngươi thu nhỏ lại, hít sâu một hơi nói, các ngươi nhất thiết phải đem hắn xem như trưởng bối tôn kính, ngàn vạn không thể đắc tội, nếu không sẽ cho ta tộc mang đến tai họa diệt môn. Nói xong, Mưu sĩ liền biến mất không thấy, Lân nha đầu chân mày cau lại, phi thường nghi ngờ nói, cô mụ, ngươi không phải nói hắn có thể là trong tộc trực hệ đệ tử sao, làm sao Mưu sĩ sẽ như thế kiên kỵ? Sẽ không phải là ngươi lầm đi. Liêu phi nhân thật dài thở dài một hơi. Nàng hiện tại cũng bị cảm động, tay của thiếu niên kia đoạn tuyệt không phải người thường có thể sánh được, có lẽ thật sự là nàng suy nghĩ nhiều đi. Xem ra dựa vào ngươi là không dựa vào được, ta tự thân xuất mã đem hắn cầm xuống. Lân nha đầu nhảy cà tương rời đi Thánh Hỏa Viện, tên kia khẳng định trốn không thoát nàng ngũ chỉ sơn. Liêu phi nhân cũng không có đi quản Lân nha đầu. Nàng biết Mưu Sĩ khẳng định sẽ lại lần nữa thông chi nàng bước kế tiếp đến tuột cùng nên làm như thế nào, hiện tại chỉ cần chờ đợi là được. Sơn nhạc nguy nga như kiếm trực chỉ thương khung, trong núi cổ thụ thành rừng, nồng hậu dày đặc mê vụ lượn lờ hội tụ, diễn dịch cảnh tượng rất cổ lão, khắp nơi đều có thể nghe được long ngâm phượng minh âm thanh. Khe núi chỗ sâu, có vô số đình đài lầu các, những này cung vũ đại điện đều phi thường cổ phác. Bốn phía tuyên khắc lấy thần bí hoa văn, phát ra đạo vận phi thường đáng sợ, khí thôn sông núi. Cổ phát trong đại điện, có nặng nề khí huyết lượn lờ bắn ra, bên trong đại điện này chỉ có ba người. Ngồi ngay ngắn ở trên đài cao có một nam một nữ, nữ tử người mặc phượng quan khăn quàng vai, dung nhan tinh xảo, ngũ quan bên trong vận vị rất tiên, nàng lẳng lặng ngồi tại kim loan trên bảo tọa, như là cửu thiên tiên nhân. Nam tử mặc quần áo màu xám, khí thế hùng hậu, kia cố kinh khủng vô song uy áp không ngừng cuồn cuộn, phảng phất có thể đem chư thiên đập vụn. Ngưu sĩ, ngươi vội vàng đến đây đến tột cùng vì chuyện gì? Nam tử đạm mạc mở miệng, khí tức uy áp phi thường bá đạo, trong lúc nhất thời rất khó thu liễm. Tộc trưởng, ta muốn đi một chuyến chư Phật môn hộ. Ngưu sĩ cung kính nói, lần này hắn muốn rời khỏi trong tộc, đi bên ngoài xử lý một số việc. Chư Phật môn hộ. Nam tử kiếm mi cau lại, đáy mắt lấp lóe nghi hoặc, nhìn về phía một bên nữ tử. Người A. Trí nhớ thật sự là càng ngày càng kém. Nữ tử bất đắc dĩ cười cười, nói, cửu thiên thập địa phía dưới, chính là thập giới, mà chư Phật môn hộ liền tại thập giới một trong thần giới. Thì ra là thế. Nam tử minh ngộ, hắn xác thực nhớ không rõ, có chút hiếu kỳ mà nói, loại kia nơi chật hẹp nhỏ bé, ngươi đi làm cái gì? Nếu như muốn du sơn ngoạn thủy, vậy liền đi hư vô giới. Cái này chư thiên vạn giới phong cảnh, chẳng lẽ còn so ra kém những cái kia địa phương nhỏ sao? Tộc trưởng, ta chuyến này cũng không phải là du sơn ngoạn thủy. Ngưu sĩ mở miệng nói ra, năm đó ta bất quá là trong tộc một cái bằng chi, về sau gặp được sư tôn, là hắn truyền ta xem sao trời, vận ngũ hành, hôm nào đổi mệnh thủ đoạn. Vừa rồi ta từ Liễu phi nhân chỗ ấy biết được, sư tôn đã giá lâm chư Phật môn hộ, ta muốn đi một chuyến. Người sư tôn lại xuất thế. Nam tử cho mày, hắn đương nhiên biết mưu sĩ thủ đoạn từ đâu mà đến, năm đó bất quá một cái thiên phu yêu ớt bằng chi, về sau nghe nói gặp đại nhân vật, đạt được kinh thế tạo hóa, mới một bước lên trời. Thời gian qua đi vô số năm, không nghĩ tới lại hiện thế. Đã mưu sĩ ngươi muốn đi gặp ngươi sư tôn, vậy liền đi thôi. Nữ tử cười nói, dù sao cái này chư thiên vạn giới một mảnh tường hòa, cũng sẽ không có đại sự phát sinh, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Đa tạ phu nhân thương cảm. Mưu sĩ nhanh chóng rời đi nơi đây. Nam tử hai con ngươi nhắm lại, nói ra, tin đồn mưu sĩ sư tôn thủ đoạn thông thiên triệt địa. Năm đó mưu sĩ chỉ bất quá học được hắn không quan trọng một điểm thủ đoạn, liền đã có thể hôm nào đổi mệnh. Nếu để cho hắn đến dạy bảo con ta, một thế này nhất định có hy vọng chứng đạo tiên đế. Nữ tử không có đáp lời, đứng dậy hướng đại điện đi ra ngoài, nàng hai đứa bé, lúc trước lại ném một cái, mỗi lần nhớ tới, đều sẽ tâm muộn. Ai? Nam tử thở dài một cái, mười mấy năm trôi qua, chẳng lẽ nàng còn không quên sao? Ghi nhớ một người chết có cái gì tốt? Chư Phật môn hộ bên trong cũng không bình tĩnh, các đại tộc bảy lao tổ đều ngao ngoe muốn động. Đại đế sư mở miệng, chỉ cần có thể đem Hồng Quân Bi kinh văn bù đáp, liền có thể đạt được Hồng Quân Bi, khẳng định không phải lừa gạt bọn hắn. Lần này tất nhiên muốn toàn lực ứng phó xuất thủ, vô luận như thế nào đều muốn đem Hồng Quân Bi cho đem tới tay. Mặt Nhật thần điện, Vân Hoàng nghỉ ngơi trong đình viện, đi qua lần trước chinh phạt, Đường Thư Ngôn cùng Hải Đường Tâm rất khắc khổ, lôi kéo Dạ Lạc Hoàng cùng Dương Vị Nhiễm đi tu luyện. Bọn hắn ba cái kinh nghiệm không đủ, nhưng có Dạ Lạc Hoàng ra mặt chỉ đạo, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Vân Hoàng ngồi tại trong đình viện, sau ba ngày để các đại tộc bảy cường giả xuất thủ bù đắp kinh văn, có thể làm đến liền có thể mang đi Hồng Quân Bi, đến thời điểm những người kia khẳng định sẽ ra mặt. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, đã thấy một người mặc váy ngắn nữ hài xông vào, lân nha đầu váy cũng không tính ngắn. Đến trên đầu gối một điểm. Nàng kia một đôi chân thon dài, giống như trừ cái cổ, liền thật toàn bộ là chân, bất quá, nên lớn địa phương vẫn là rất lớn, nên vểnh địa phương cũng vểnh. Lại gặp mặt, nàng đi đến Vân Hoàng trước người, lôi kéo hắn đi ra ngoài, nói ra, ngươi biết Hoàn Vũ Thành chơi tốt nhất địa phương là chỗ nào sao? Đó chính là Trà Hương Các. Nơi này là tất cả thiên kiêu đều thích đi. Ta dẫn ngươi đi chơi, một người đợi tại trong đình viện ngẩn người, cũng không sợ sẽ xảy ra gỉ. Vân Hoàng tùy ý nàng lôi kéo, rời đi Mạt Nhật Thần Điện. Hoàn Vũ Thành ban đêm trên đường phố vẫn là rất náo nhiệt, khắp nơi đều có tiểu thương tại gào to. "Uy, ngươi vì sao muốn đem tới tay Hồng Quân Bi chắp tay nhường cho người, quá thua thiệt đi." Lân Nha Đầu lôi kéo Vân Hoàng tay, có chút nghi ngờ hỏi, nàng hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì Vân Hoàng muốn như vậy làm. "Công tử, hoặc là Vân Đạo Hữu, tùy tiện chọn một xưng hô." Vân Hoàng nhắc nhở nàng một câu, sau đó nói, "Nếu là theo giúp ta ra giải sầu, cũng đừng hỏi cái này chút sự tình, nếu không ngươi lập tức trở về." "Nha." Lân Nha Đầu lên tiếng, cũng không dám ngỗ nghịch, dù sao còn muốn tiếp cận gia hỏa này, nếu là chọc giận hắn, chẳng phải là phí công nhọc sức. "Công tử gia." Đương nhiên, Vân Hoàng nghe được một đạo so sánh muốn ăn đòn thanh âm truyền đến, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy đuổi theo phía sau người. Trông thấy Liêu Hạng Khởi cùng Lý Sư Tuyền dắt tay đồng hành, Vân Hoàng không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Ở kiếp trước hắn nhớ kỹ, Liêu Hạng Khởi cùng Lý Sư Tuyền cùng đi tới, cho nên lúc ban đầu hắn mới có thể để Lý Sư Tuyền mang đi Liêu Hạng Khởi. "Chúc mừng." Vân Hoàng từ đáy lòng chúc mừng, dù sao đây là chuyện tốt. Lý Sư Tuyền có chút đỏ mặt, Liêu Hạng Khởi lại là vui vẻ tiếp nhận. Chương 1132 Thủ gặp cóc can thịt. Liêu Hạng Khởi biết Vân Hoàng không thích. Lục Na đùa nghịch. Tuy đổi cố mê trong am lục sỉ cam đùa nghịch. Hành lang gọi bưu lung lị mạ. Hắn chú ý tới Lân Nha Đầu lúc, quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Nói ra, "Công tử gia, ngươi hoa đảo thật đúng là vượng. Bất quá, Nha Đầu này giống như không thích hợp ngươi phẩm vị đi. Mặc váy ngắn, một đôi thon dài đôi chân dài. Này làm sao nhìn đều không giống Vân Hoàng phẩm vị, dù sao gia hỏa này cũng không thích nữ nhân dạng này mặc. Ngươi là ai a? Quản cũng quá rộng đi." Lân Nha Đầu giận cái nói, nàng trang phục như vậy chẳng lẽ có sai sao, trước kia đều là dạng này mặc. "Tiểu cô nương, ta cho ngươi biết, công tử gia thích ôn nhu quan tâm, mặc quần áo trang điểm bảo thủ điểm nữ hài, ngươi cái này." Liêu Hạng Khởi chỉ nàng kia chân thon dài. Hắn dám cam đoan, chính mình nói toàn bộ là lời nói thật. "Biết, không cần ngươi quan tâm." Lân Nha Đầu nộ trừng Liễu Hạng Khởi liếc mắt, chưa từng thấy như thế gà mẹ người. "Công tử gia, chúng ta muốn đi Trà Hương Các, ngươi muốn đi qua sao?" Liễu Hạng Khởi trầm giọng hỏi, hắn nghe nói Trà Hương Các rất không tệ, rất nhiều thiên kiêu đều tụ tập một đường, nói không chừng thương lượng lượng như thế nào bù đắp Hồng Quân Bi kinh văn sự tình. Hắn đi chỗ đó, còn có thể thăm dò một số tin tức hữu dụng. "Đi thôi." Vân Hoàng cũng đang muốn đi một chuyến Trà Hương Các, nghe nói chỗ ấy cẩm cơ không chỉ có xinh đẹp vô song, liền cầm nghệ cũng là nhất tuyệt. Vừa vận giải phạm, sau 3 ngày còn có rất nhiều phiền phức phải giải quyết. Trà Hương Các bên ngoài, có rất nhiều oanh oanh yến yến người tại mời chào khách nhân, những người này tu vi đều không tầm thường, bọn hắn cũng không phải tới bán. Mà là ở đây làm công, muốn kiếm lấy một ít linh thạch. "Các ngươi đi vào trước, ta rời đi một chút." Vân Hoàng nhanh chóng hướng nơi xa bên đường bước đi, cũng không biết hắn muốn làm gì. "Chúng ta đi trước bên trong chờ hắn đi." Liêu Hạng Khởi dẫn Lý Sư Tuyền đi ở phía trước, Lân Nha Đầu nhìn không thấy Vân Hoàng thân ảnh, đành phải trước đi theo tiến vào Trà Hương Các. Trà hương trong các phi thường náo nhiệt, khắp nơi hoa hồng lục lam. Từ lầu 1 đến lầu 5, cơ bản đều ngồi đầy người, những tu sĩ này đều là đến tiêu khiển, gần nhất Hồng Quân Bi sự tình náo rất hung, từ nơi này nhất định có thể thăm dò tin tức hữu dụng. Vừa tiến vào Trà Hương Các, liền bị mấy cái tu sĩ bao vây được, dẫn đầu tu sĩ người mặc cực phẩm hắc giáp, tu vi chiến lực đều không kém. Hắn đi qua, đưa tay đem Liếu Hạng Khởi cho đẩy ra, cười nói: "Hai vị mỹ nữ trước kia chưa bao giờ thấy qua, hẳn là lần đầu tiên tới Trà Hương Các đi. Nếu không bồi một bồi bản công tử, chỉ cần các ngươi đem ta cho hầu hạ dễ chịu, cái này Trà Hương trong các ngươi có thể đi ngang." Trông thấy một màn này cảnh tượng, Liêu Hạng Khởi lúc này liền tức giận, xông lên trợn quát lên: "Ngươi thì tính là cái gì, còn không mau mau cút đi." Nam tử chau mày, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, hừ lạnh nói, người tới, đem tên tiểu xuất sinh này tứ chi đánh gãy, sau đó ném ra trả hương cát. Động tinh của nơi này náo rất lớn, những tu sĩ kia đem ánh mắt rời qua đến, đều là không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Cựu gia tại Kinh Vũ Tiên Châu địa vị siêu nhiên, cái này cựu gia tiểu thiếu gia càng là ngang ngược càng rỡ. Những cái kia bị hắn nhìn chúng nữ nhân, cơ bản đều không thể chạy thoát, lần này bọn hắn đều rất rõ ràng, hai nữ nhân này đoán chừng cũng trốn không thoát. Về phần cái này khiêu lương tiểu xỉu, khẳng định là bị đánh gãy tứ chi ném ra. Những cái kia đi theo cửu phong kính người bên cạnh, đều là nhất đẳng đại hiển cường giả, cơ thể bên trong tán phát ra huy áp mênh mông vô song, toàn thân đều chạy xuôi hừng hực tinh quang. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy, phảng phất muốn đem tinh thần áp băng. Bọn hắn nhanh chóng đem Liễu Hạng Khởi cho chân áp lại, bộ dáng kia hung thần ác sát, hoàn toàn không có muốn thủ hạ lưu tình ý tứ, đây là muốn đem Liễu Hạng Khởi cho đánh giết. Hạng Khởi. Lý Sư Tuyền sắc mặt tái nhợt, này một đám tu sĩ khí tức đều phi thường khủng bố, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo uy áp phi thường khủng bố. Kia cổ bá đạo thần vẫn bốc lên, chính muốn liệt thiên. Nếu để cho Liễu Hạng Khởi rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi muốn làm gì? Lý Sư Tuyền phẫn nộ quát, ta khuyên ngươi một câu, tốc độ đem hắn thả ra, không phải ngươi sẽ có đại phiền toái. Đại phiền toái? Cựu Phong Kính câu môi cười yếu ớt nói, bản công tử đem hắn buông ra, mới là thật sự có đại phiền toái. Bất quá! Chỉ cần ngươi qua đây hầu hạ tốt ta, hắn liền có thể bình an vô sự. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng. Bất quá, ta dám cam đoan với ngươi, ngươi bất luận cái gì phản kháng đều là không có chút ý nghĩa nào, không chỉ có chính mình ăn thiệt thòi, còn muốn đem tên tiểu xuất sinh này đẩy vào vực sâu vạn trượng. Ta cho ngươi một phút cân nhắc, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có thể xuất thủ tiện hắn nấu lại trùng tạo. Không khí có chút kiềm chế, nơi này phảng phất thành một mảnh vô biên địa ngục, khắp nơi đều là ăn người ác ma, thường nhân bước vào nơi đây, đem không cách nào tự kiềm chế. Sư Tuyền, ngươi không nên đáp ứng hắn, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đáp ứng. Liêu Hạng Khởi cắn răng gầm thét, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, này một đám vô tri sâu kiến, nhất định sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ba ba. Cựu Phong Kính liên tiếp phiến hai bàn tay, đem Liễu Hạng Khởi đánh thổ huyết, đều nhanh không thành hình người. Nói nhảm nhiều quá, bản công tử trước mặt, há có thể để ngươi nói những này không có chút ý nghĩa nào nói nhảm. Cựu Phong Kính con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, nói, nếu như tên tiểu xuất sinh này tiếp tục nói nhảm, môi nói một lần, vậy liền đánh gãy hắn một cái chân. Ta muốn nhìn. Hắn có mấy chân có thể đánh gãy? Một đám xó xỉnh chạy đến sâu kiến, chẳng lẽ còn có thể bay lên trời không thành? Dừng tay, chỉ cần ngươi đừng nhúc nhích hắn, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Lý Sư Tuyển cơ hồ là dùng hô lên đến, nàng thật sợ hãi một nhóm người này xuất thủ đánh gãy Liêu Hạng Khởi chân. Dạng này liền đúng, bản công tử thích nhất chính là người thông minh. Cựu Phong Kính cười lạnh nói, dù sao chỉ là đến hầu hạ bản công tử một đêm, cũng không phải cái đại sự gì, dù sao hầu hạ ai không đều là giống nhau. Liêu Hạng Khởi bị đánh ngay cả lời đều nói không nên lời, trong lòng của hắn tràn ngập nộ hỏa, nếu như có thể mà nói, thật muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Cựu Phong Kính đem Lý Sư Tuyền giải quyết về sau, lập tức đem ánh mắt rơi vào lăng lần trên người, tiểu nha đầu này nhìn như nước trong veo. So cái này Lý Sư Tuyển còn tươi đẹp hơn mấy lần. Mà lại, hắn nhìn ra được, Lý Sư Tuyển đã không phải là hoàn bích chi thần, nhưng cái này như nước trong veo tiểu nha đầu lại không giống, trà hết thuần vô cùng, chỉ cần có thể cầm xuống, vậy thì có diễm phúc. Bằng hữu của ngươi đã lựa chọn thỏa hiệp, chắc hẳn ngươi hẳn là sẽ không phản kháng đi. Dù sao người ta phải tự biết mình. Cựu Phong Kính ánh mắt rơi vào lăng lần trên người, trong mắt lấp lóe thần sắc tham lam, vô luận như thế nào, nhất định muốn đem tiểu nha đầu này cho đem tới tay. Xác thực như thế, người ta phải tự biết mình. Lăng Lân câu môi, phi thường xinh đẹp cười nói, đi qua sơn xuyên đại địa không biết hắn rộng, gặp qua chuyện Lý Thu không biết bao nhiêu, hôm nay vẫn là lần đầu thấy được, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chương 1133, đuôi mù đổ vật. Ngươi! Cựu Phong Kính sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, cái này vô chi bỏ sát, cũng dám nhục nhã hắn, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga đúng không? Con cóc liền con cóc, hôm nay hắn còn nhất định phải đem cái này thiên thịt ngỗng cho ăn vào bụng. Thứ không biết chết sống, ở trước mặt ta cũng vọng tưởng lật trời, hôm nay bản công tử liền để ngươi trả giá đắt. Cựu Phong Kính khí tức tăng vọt, cơ thể bên trong quần quận thần huyết rất khủng bố, kia cố kinh khủng thần uy bốc lên không ngừng, khí huyết rung trời nhiếp địa, toàn bộ cương vực đều nhanh muốn đổ sụp. Hắn đã triệt để tức giận, muốn đem Lăng Lân cho trấn áp. Một cái vô tri tiểu nha đầu, hôm nay liền muốn để nàng mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là cường giả lực lượng, dám can đảm nói năng lô mãng, liền muốn trả giá đắt. Lúc đầu không muốn dùng cường hoành thủ đoạn đưa ngươi chấn áp, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy hôm nay cũng đừng trách ta không khách khí. Cựu Phong Kính nghiêm nghị gầm thét, trong mắt lấp lóe băng lãnh sát mang, hắn nhất định phải làm cho tiểu nha đầu này thần phục. Khẩu khí thật lớn. Biết ta là ai không? Lăng Lân cười lạnh nói, ta là Thánh Hỏa Viện truyền nhân, không phải ta xem thường ngươi, coi như ngươi toàn lực ứng phó, ở trước mặt ta cũng như bò sát, hiện tại quỳ xuống sám hối, ta có thể cân nhắc chỉ đánh gãy tứ chi của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng đến cùng, khi đó kết cục nhưng là không còn như thế hoàn mỹ, ta lại đánh gãy ngươi đệ ngũ chi. Để ngươi từ nay về sau đều làm một tên phế nhân. T. Làm Lăng Lân tự giới thiệu một khắc này, chung quanh xem kịch vui tu sĩ đều nhiệt huyết phun trào, nhịn không được một trận hút không khí, vị này lại chính là Thánh Hỏa Viện truyền nhân. Cựu gia tiểu thiếu gia lần này chỉ sợ đá trúng thiết bản, Thánh Hỏa Viện cũng không phải tốt trêu chọc, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày đạo lý. Để Lăng Lân giáo huấn một chút Cựu Phong Kính cũng tốt, cái này người bình thường ngang ngược càng rỡ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nếu như có thể đem hắn cho đánh cho tàn phế, khẳng định đại khoái nhân tâm. Cựu gia cũng không phải tốt trêu chọc, Lăng Lân tuy nói là Thánh Hỏa Viện truyền nhân, nhưng nàng hiện tại chỗ sâu nguy hiểm chi cảnh, vẫn là cẩn thận một điểm vi diệu. Không nghĩ tới Thánh Hỏa Viện truyền nhân cũng tới. Những cái kia xem trò vui tu sĩ thấp giọng trò chuyện, những này cường tông đại giáo tu sĩ tranh phong, bọn hắn đồng dạng đều là sẽ không tham dự vào, sẽ chỉ lui sang một bên đi xem trò hay. Vô luận cuối cùng ai chiếm thượng phong, đối bọn hắn mà nói, đều có ích vô hại. Nguyên lai là Thánh Hỏa Viện truyền nhân, trách không được như thế Thủy Linh. Cựu Phong Kính hoàn toàn không có biểu hiện ra sợ hãi thần sắc, phảng phất những này với hắn mà nói, đều đã không phải chuyện gì, hắn cười như điên nói. Cho tới bây giờ không có chơi qua thánh nữ, hôm nay rốt cục có thể đã được như nguyện. Đem cái này tiểu xuất sinh ném sang một bên đi, toàn lực xuất thủ đem tiểu nha đầu này chấn áp, chỉ cần đưa nàng đem tới tay, ta chính là Thánh Hỏa Viện cô gia. Những cái kia khí huyết kinh khủng đại hiền, trực tiếp đem Liếu Hạng Khởi ném tới nơi hẻo lánh, nhanh chóng đem Lăng Lân vây quanh. Lý Sư Tuyền nhanh chóng đi qua, đem Liếu Hạng Khởi đỡ lên. Hôm nay thật đúng là tai họa bất ngờ a. Bị này một đám đại hiền cường giả vây công, Lăng Lân biểu lộ lạnh nhạt, hiển nhiên không có đem mọi người để vào mắt, những này sâu kiến dám ra tay với nàng, thật đúng là ăn gan hùm mật báo. Nhanh lên đem tiểu nha đầu này bắt lại, bản công tử muốn xem nhìn, nàng có thể có bản lĩnh gì. Cựu Phong Kính nghiêm nghị quát lớn, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí tựa như đại dương mênh mông giang hà. Cơ thể bên trong quần cuộn uy năng thật đáng sợ, uy áp quan cổ tuyệt kim. Giết! Kia một đám đại hiền cường giả xuất thủ, căn bản không có thủ hạ lưu tình, bọn hắn đối mặt dù sao cũng là Thánh Hỏa Viện truyền nhân, những này vô địch truyền nhân, nhất định muốn toàn lực ứng phó xuất thủ mới được. Nếu để cho hắn đào tẩu, vậy cái này mặt bọn hắn gánh không nổi. Lăng Lân tuyệt không đem mọi người công phạt để ở trong lòng. Nàng cấp tốc vận chuyển linh khí, muốn xuất thủ đánh trả, nhưng kia cố linh khí tại vùng đan điền ngưng mà không tụ, cái này khiến nàng cảm giác rất kỳ quái. Ngay sau đó, tứ chi bắt đầu bất lực, giống như rất suy yếu đồng dạng, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Ầm. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều đã gấp chết người, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, vì cái gì Lăng Lân còn không xuất thủ công kích, nàng đến tột cùng đang chờ cái gì? Nếu như bị một nhóm người này cho trấn áp, như vậy, chờ đợi nàng khẳng định là vô biên địa ngục. Những cái kia kinh khủng công phạt rơi xuống, trực tiếp đem hư không cho đánh băng, cường hoành gợn sóng khuyết tán ra, Lăng Lân bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Bị chấn thương về sau, nàng cảm giác càng thêm bất lực. Dám cùng bản công tử đấu, ngươi vẫn là quá non. Cựu Phong Kính trên mặt che kín tiếu dung, lớn tiếng nói, bản công tử ban đầu liền đã hạ ba bước quỷ thần ngược lại, ngươi coi như nắm giữ thông thiên bản lĩnh, cũng ngăn không được. Vừa rồi ngươi nói bản công tử cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, hôm nay liền để ngươi nhìn xem, ta là thế nào đem ngươi ăn. Ta tin tưởng người ở chỗ này, đều rất muốn miễn phí nhìn một trận sống xuân cung, cái này Thánh Hỏa Viện truyền nhân, khẳng định không phải bình thường, chờ một lúc nhất định muốn hảo hảo phẩm vị mới được. Nghe vậy, những tu sĩ kia con mắt đều sáng, đây chính là Thánh Hỏa Viện truyền nhân A. Bình thường cao ngạo giống con Phượng Hoàng, nếu như có thể thấy cảnh này chẳng cảnh, bọn hắn vẫn là rất vui vẻ. Vô sỉ. Lăng Lân sắc mặt trắng bệnh. Nếu như là bị loại này bỏ sát đụng, nàng tình nguyện chết ở chỗ này. Cái này cảm thấy vô sỉ sao, còn có càng vô sỉ ở phía sau. Cựu Phong Kính cuồng tiếu không ngừng, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, đưa tay muốn đụng vào Lăng Lân. Cái này hỗn đản, làm sao vẫn chưa trở lại. Lăng Lân thân thể tại rất nhỏ run rẩy, trong mắt lấp lóe lăng lệ hung quang. Nếu như ngươi dám đụng nàng một chút, ta dám cam đoan ngươi sống không quá một giây đồng hồ. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy xuất hiện ở bên ngoài tử bào thời niên thiếu, rõ ràng đều sửng sốt, rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn không biết người tới là ai, xem ra rất phách lối. Cựu Phong Kính tay lơ lửng giữa trời, mục quang lãnh lệ, tên tiểu xuất sinh này cũng dám ở trước mặt hắn tùy tiện, thật đúng là không biết sống chết. Tiểu xuất sinh, dám đánh gãy bản công tử đi chính sự, ngươi can đảm lắm. Cựu Phong Kính nghiêm nghị nói, bất quá, cái này một phần dũng khí mang cho ngươi cũng không phải có thể khen thưởng, mà là vô tận nguy hại, hiện tại quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, bản công tử có thể cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái. Vân Hoàng trống rông xuất hiện tại Lăng Lân bên người, đưa nàng nâng đỡ, hoàn toàn đem Cựu Phong Kính không nhìn, một cái vô tri bỏ sát mà thôi. Xác thực không có để hắn chú ý tư cách. Ngươi cái này hỗn đản đi đầu thai, ta kém chút liền bị khi phụ. Lăng Lân ghé vào Vân Hoàng trong ngực, thấp giọng nức nở, khóc lê hoa đái vũ. Không có việc gì, ta giúp ngươi thu thập này một đám đuôi mù đồ vật. Vân Hoàng đưa tay khẽ vuốt Lăng Lân lưng, ôn nhu an ủi, hắn vừa mới rời đi một hồi, không nghĩ tới liền gặp những sự tình này. Lăng Lân thấp giọng đáp lại, đều là cái này hôn đàn hại, đương nhiên muốn hắn hỗ trợ báo thủ, tuyệt không thể bỏ qua những người này. Chương 1134, giao hấn cựu thiếu. Cựu Phong Kính ánh mắt sâm nhiên, hai cái này vô tri thằng hề, cũng dám coi hắn là thành không khí, trực tiếp cho không nhìn, quả thực chính là tự tìm đường chết. Tiểu xuất sinh, dám không nhìn bản công tử người, cơ bản đều đã thành thi thể, ngươi cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Còn có cái gì di ngôn, ngươi mau nói đi. Cựu Phong Kính trong lòng tràn ngập nộ hỏa, hắn nhất định muốn đem cái này tùy tiện xâm nhập tiểu xuất sinh cho chém thành muôn mảnh. Vân Hoàng câu môi cười cười, nói ra, biết tiểu nha đầu này là ai sao, không có dò nghe liền dám động ý đồ xấu. Ngươi nếu là quỳ xuống đến, khẩn cầu đến sự tha thứ của nàng, ta cũng chỉ đưa ngươi đánh cho tàn phế, không lấy đi mạng chó của ngươi. Ngươi cho rằng như thế nào? Nghe vậy, Cựu Phong Kính sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng, trong mắt che kín giết sạch càng thêm hứng hực, tên tiểu xuất sinh này cũng dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo, hoàn toàn chính là tự chui đầu vào giỏ. Tiểu xuất sinh, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cựu Phong Kính phẫn nộ quát, toàn lực xuất thủ đem cái này sâu kiến cho chân áp,

Náo hải bên trong vẫn tại hồi tưởng vừa rồi hình ảnh, nàng cố nén đi qua nhặt lên, nghiêm túc lật xem. Quyển sách này cho nàng mở ra thế giới mới đại môn, trách không được những cái kia con rồi cả ngày đối nàng xung xoe, nguyên lai là dạng này. Nàng đang nhìn Xuân Cung đồ thời điểm, Vân Hoàng đã trở lại trung tầng phòng bên trong. Người đi đâu vậy rồi? Lân Nha đầu lông mày cau lại, tiến lên hỏi thăm, đống nhiên ngửi được một cỗ hương thơm, kinh ngạc nói, ngươi cái này trên người mùi thơm rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe được qua. Nàng vắt hết óc, đều nghĩ không ra, gia hỏa này vừa rồi rời đi, vậy mà là đi cô gái, thật đúng là có rảnh rỗi. Nếu như vô sự lời nói, vậy ta liền đi về trước. Vân Hoàng không có gì tâm tư đợi ở chỗ này, như loại này không dùng được tin tức, nghe được cũng không có ý nghĩa. Chương 1136, Tà Ca Ca. Cựu gia trong đại điện, không khí ngột ngạt, khí tức kinh khủng tràn ngập không trung. Mảnh không gian này phảng phất muốn bị áp sợ, kia cô cuộn trào đạo vận bốc lên, từng khúc hư không rung động. A, Cựu Phong Kính phát ra thê thảm tiếng kêu rên, hắn đã bị người đưa về cựu gia, hiện tại chính trị liệu tứ chi, nhưng vô luận sử dụng biện pháp gì, cũng không thể đem gãy mất tứ chi cho khôi phục. Cựu Phong Kính sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, đau đớn kịch liệt truyền đến. Để hắn cơ hồ bất tỉnh đi, cái này một phần đau đớn, hắn thề nhất định sẽ làm cho Vân Hoàng gấp trăm lần hoàn lại. Một cái vô chi sâu kiến mà thôi, cũng dám như thế tùy tiện, liền tứ chi của hắn cũng dám đánh gãy, nếu như không báo thù rửa hận, hắn đời này đều khó mà an tâm. Ngồi ngay ngắn ở cao vị chính là cựu gia gia chủ, cựu Thiên Nhẫn, ánh mắt của hắn sáng ngời, có lạnh lẽo quang huy chảy xuôi. Một cái vô chi bỏ sát mà thôi, vậy mà cũng dám hành hung, cái này một ngụm ác khí nhất định phải ra. Nếu không người khác còn tưởng rằng, hắn cửu ra là dễ khi dễ. Y kìa sư, thế nào, còn có thể hay không chưa khỏi? Cửu Thiên Nhẫn cắn răng hỏi, không nghĩ tới cửu ra người cũng sẽ bị đả thương, những cái kia xó xỉnh đến sâu kiến, vẫn là rất cuồng vọng vô chi. Tiểu thiếu gia thương thế rất nghiêm trọng. Không có đạt được kịp thời trị liệu, hiện tại đã chuyển biến xấu, nếu như muốn khôi phục lời nói, cần bổ thiên cao. Y dược sư mở miệng đem hiện tại tình huống nói rõ, nếu như không có bổ thiên cao, nhỏ như vậy thiếu gia tứ chi khẳng định sẽ tàn phế, đến thời điểm đại la thần tiên đều cứu không được. Vậy còn không nhanh đi mua bổ thiên cao, vô luận như thế nào, nhất định muốn đem con ta tứ chi cho chữa trị xong. Cựu Thiên Nhẫn gầm thét. Thanh âm cơ hồ muốn đem mảnh này cương vực cho chấn mặc, tình huống hiện tại quá khẩn cấp, nhất định phải lập tức mua được bổ thiên cao mới được. Gia chủ, vô dụng, vừa rồi ta đã phân phó hạ nhân đi mua bổ thiên cao, có thể tin tức truyền đến là, to to nhỏ nhỏ cửa hàng, đều không có bổ thiên cao. Y thế sư trầm giọng nói, nghe nói những cái kia bổ thiên cao đều bị mạt nhật thần điện thủ tịch đế sư cho mua. Xem ra hắn là muốn cho tiểu thiếu gia biến thành tàn phế. Tên tiểu xuất sinh này. Cựu Thiên Nhẫn sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lấp loe sắt mang càng thêm rực rỡ thịnh, một cái hèn mọn bò sát, thật đúng là đem mình làm dễ hành sao. Lập tức hạ lệnh vây quét mặt nhật thần điện, vô luận như thế nào đều muốn đem cái này tiểu xuất sinh cho tàn sát. Cựu Thiên Nhẫn không ngừng gầm thét, lần này hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Thứ không biết chết sống, dám can đảm cùng cựu gia đối nghịch, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cựu gia đèn đuốc sáng trưng, vô số tu sĩ nhanh chóng hội tụ, khí thế hùng hổ. Thời khắc này trà hương các bên trong, phi thường náo nhiệt. Này, các ngươi nghe nói không, cựu gia ngay tại triệu tập tu sĩ, chuẩn bị công phạt mạt nhật thần điện, xem bộ dáng là muốn đem Vân Hoàng cho chém giết. Cựu gia muốn công phạt mạt nhật thần điện, đây là có chuyện gì, mau nói chuyện. Ta nghe nói cựu phong kính tứ chi đoạn liệt, cần bổ thiên cao mới có thể khôi phục, nhưng tất cả bổ thiên cao đều bị mạt nhật thần điện thu mua. Nếu như cựu gia không nhanh chóng làm tới bổ thiên cao, kia cựu phong kính sẽ biến thành một tên phế nhân. Hắn đây là tự gây nghiệt, trước kia liền ỷ vào cựu gia tiểu thiếu gia thân phận làm mưa làm gió. Hiện tại rốt cục đá vào tấm sắt, biến thành phế vật cũng là đáng đời. Chúng ta nhanh đi nhìn một chút, loại này náo nhiệt sao có thể bỏ lỡ. Nghe vậy, Lân Nha đầu chân mày cau lại, gia hỏa này là lúc nào đem bổ thiên cao thu sạch mua, nàng vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Các ngươi hai cái tiếp tục, ta đi trước một bước. Lăng Lân cảm thấy, chính mình vẫn là muốn về Mạt Nhật Thần Điện đi xem liếc mắt, để tránh xuất hiện những chuyện khác bưng. Tầng cao nhất phòng bên trong, Bình Nhi nhanh chóng đẩy cửa vào, lo lắng nói, Thiên Tôn, ra đại sự, cửu gia người quy mô công phạt Mạt Nhật Thần Điện, hiển nhiên là hướng về phía Vân Hoàng đi. Bình Nhi nói xong, mới phát hiện Thiên Thiều Hề gương mặt xinh đẹp ửng hồng, trong mắt tràn đầy. Thiên Thiều Hề nháy mắt biến mất, liền bóng người đều chưa từng trông thấy, Mạt Nhật Thần Điện cũng không có bất kỳ cái gì thủ vệ, mà lại, lấy nàng thực lực, cái này trong thần giới khắp nơi có thể đi. Đi vào Vân Hoàng nghỉ ngơi trong đình viện, đang muốn đẩy cửa vào. Ngươi làm sao đột nhiên tới rồi? Vân Hoàng ngồi ở phía xa bên dưới đình đài, trông thấy Thiên Thiều Hề thân ảnh, hắn nhanh chóng đi qua, mượn ánh trăng trong sáng, thấy mặt nàng sắc ửng hồng, có chút không được tự nhiên. Chỗ nào không thoải mái, mặt làm sao hồng như vậy? Nghe vậy, Thiên Thiều Hề mới phản ứng được, vội vàng đem quyển sách trên tay giấu ra sau lưng, nói ra, ta không sao, chính là nghe được cửu gia người muốn tới vây công Mạt Nhật Thần Điện, ta lo lắng an nguy của ngươi, cho nên mới tới. Vân Hoàng đưa nàng quyển sách trên tay đoạt tới, nhìn thấy phía trên đồ án, kiếm mi cau lại, lập tức đem phá hủy, bám vào Thiên Thiều Hề bên thai, thấp giọng nói, vật kia có cái gì tốt nhìn, ta tự mình dạy ngươi. Ấm áp khí tức đánh tới, Thiên Thiều Hề sắc mặt càng đỏ, xấu hổ muốn trốn đi, nhìn cái này cảm thấy khó xử đồ. Còn bị phát hiện, thật không có mặt gặp người. Vân Hoàng đem Thiên Thiều Hề ôm đi vào phòng ốc bên trong, đưa nàng phóng tới trên giường, nói ra, Thiều này, ngươi thật đúng là mê người. Trước kia chỉ có một sợi thần hồn, ngươi cả ngày ở trước mặt ta lắc, ta đã sớm muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ. Làm nữ nhân của ta, ta sẽ để cho ngươi hạnh phúc. Nhìn xem kia phấn hồng môi mỏng, Vân Hoàng túi đầu liền muốn hôn qua đi. Thiên Thiều Hề quay đầu né tránh, nói ra, ta là ngươi tiểu di, chớ làm loạn. Cũng không phải thật. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, cũng không phải thật có cái tầng quan hệ này, hắn cũng không có như vậy đại nghịch bất đạo. Ta mặc kệ thật giả, dù sao không cho phép ngươi đụng ta. Thiên Thiều Hề thấp giọng nói, nếu để cho nàng biết, ta và ngươi làm loạn, khẳng định sẽ nổi giận. Nếu không phải phụ thân nàng thu dưỡng ta, ta khẳng định sớm đã bị trên núi manh thú cho thôn phệ. Nàng đợi ta tình như thủ túc, ta lại cùng ngươi dạng này mập mờ, về sau làm sao đối mặt nàng. Phiền phức. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hắn căn bản sẽ không hồi tộc bên trong, càng sẽ không đi gặp nữ nhân kia, nhưng Thiên Thiều Hề kiên trì, hắn cũng sẽ không bắt buộc. Ta ca ca, ta thật không thể cùng ngươi làm loạn. Thiên Thiều Hề cắn môi nói, nếu như ngươi khó chịu, ta có thể giúp ngươi, dùng tay, dùng miệng đều được. Nàng phía sau thanh âm rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Ta ra ngoài xử lý thằng Hề, ngươi nghỉ ngơi đi. Vân Hoàng phảng phất không có nghe được nàng, sự kiên trì của nàng để hắn rất tức giận, nhưng nàng một tiếng tà ca ca, để hắn triệt để thua trận. Năm đó lần đầu gặp lúc trắng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Thôi, đã không chiếm được, vậy liền không muốn. Nhìn xem hắn rời phòng, Thiên Thiều Hề có chút buồn vô cớ, nàng vẫn là ưa thích làm sơ chỉ có một sợi thần hồn, còn du côn hư tà ca ca. Cho tới bây giờ đều không ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì, cũng xưa nay sẽ không sinh khí. Nhưng bây giờ, hắn động một chút lại sinh khí, rất đáng sợ, nàng từ trong lòng sợ hãi, sợ hãi. Chương 1137, cựu gia tới cửa. Đuổi tới Mạt Nhật Thần Điện xem trò vui tu sĩ vô số kể, đem Mạt Nhật Thần Điện thông đạo vây chật như nêm cối, còn có 3 ngày chính là giải khai Hồng Quân Bi thời gian. Cựu gia đột nhiên náo một màn như thế. Rất nhiều đại giáo lao tổ, đều rất tình nguyện xem kịch vui, bọn hắn kỳ thật cũng lo lắng Vân Hoàng sẽ mang theo Hồng Quân Bi thoát đi, bây giờ có người đi lên náo sự, vừa vặn kiềm chế lại Vân Hoàng. Chỉ chờ tới lúc 3 ngày sau, bọn hắn liền có thể xuất thủ bù đắp Hồng Quân Bi kinh văn. Đến thời điểm Hồng Quân Bi chính là bọn hắn, nếu như Vân Hoàng dám can đảm nói không giữ lời, cũng đừng trách bọn hắn tâm ngoan thủ lạn. Này, nghe nói thủ tịch đế sư thủ đoạn thông thiên, trước kia ta còn chưa tin, lần này ta xem như phụ, Cửu Phong Kính vừa xảy ra chuyện, tất cả bổ thiên cao đều bị hắn thu mua, thật không đơn giản a. Xem ra hắn không muốn để Cửu Phong Kính khôi phục, cũng không biết Cửu Phong Kính tại sao lại trêu chọc Vân Hoàng. Ai không biết Vân Hoàng tính nết hung tàn, căn bản không sợ thế gian bất luận cái gì sinh linh, hắn cái này không nói rõ là tự tìm đường chết sao. Cựu gia lần này toàn lực xuất thủ, xem ra không chỉ có là muốn Vân Hoàng mệnh đơn giản như vậy, đoán chừng liền Hồng Quân Bi chủ ý, bọn hắn cũng đang đánh. Dám có ý đồ với Hồng Quân Bi, bọn hắn còn không có lá gan này đi. Ai không biết hiện tại Mạt Nhật Thần Điện đã bị các đại cương tộc cường giả để mắt tới, cựu gia nếu là thật có gan này, kia mới kỳ quái đâu. Hiện tại Hồng Quân Bi chính là một khối hương mô mô, ai cũng đang đánh chủ ý, nhất là những cái kia vô địch bá chủ, chỉ cần có thể đạt được Hồng Quân Bi, bọn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Vâng! Hùng vĩ lôi âm vành mình, nửa bên thương khung đều đang run sợ. Những cái kia đen nhánh cái khe lớn hướng nơi xa lan tràn ra ngoài, khí thôn thần châu, vết rách bên trong hạ xuống quang huy thánh khiết, phổ chiếu ước vạn dặm sông núi. Cựu gia đại quân trùng trùng điệp điệp từ đằng xa đánh tới, kia cố kinh khủng uy áp lan tràn, vô số tu sĩ bị dọa lùi, bọn hắn căn bản không dám dừng lại tại trung tâm phong bạo, như bị nhầm vào, đoán chừng liền chết như thế nào cũng không biết. Vân Hoàng Tiểu Nhi, tốc độ cho lão phu cút ra đây, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cựu Thiên Nhẫn ngửa mặt lên trời gào thét, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lấp lóe tinh quang rất lăng lệ. Mạt Nhật Thần Điện loại này tiểu môn tiểu hộ, cũng dám đối Cựu gia tiểu thiếu gia xuất thủ, thật sự là lão hổ ngoài miệng đặt xuống sợi râu, tự tìm đường chết. Nặng nề tinh huyết hội tụ thành tinh hà, hoành treo ở giữa không trung, có tuyên cổ cảnh tượng đang diễn hóa. Kia cổ bá đạo huyết khí rất hung tàn, gần nhất tu sĩ căn bản không chịu nổi, nhanh chóng hướng về sau phương tối lui. Chỉ là thời gian qua một lát, liền cảm giác toàn thân tinh khí đều ngưng kết, như dừng lại thêm, tất nhiên sẽ bị chấn thành huyết vụ. Cựu gia gia chủ không hổ là tuyệt đỉnh tiên hiền, chiến lực của hắn không yếu, đoán chừng cùng tuổi cường giả, rất khó tìm đến có thể cùng hắn tranh phong tồn tại. Cha! Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cựu Hồng Nương nghe thấy quen thuộc tiếng gầm gừ, nhanh chóng từ Mạt Nhật Thần Điện chạy vừa ra, cựu gia lực lượng trùng kiên đều giá lâm, bọn hắn đây rốt cuộc muốn làm gì? Ta làm cái gì? Cái này muốn hỏi Vân Hoàng cái này tiểu xuất sinh. Cựu Thiên Nhẫn phẫn nộ quát, ngươi không biết hắn có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạc, đem phong kính tứ chi đánh gãy, chỉ có bổ thiên cao mới có thể khôi phục. Nhưng tất cả bổ thiên cao đều bị hắn thu mua. Cái này nói rõ muốn cùng cựu gia là địch, ngươi mau nhường mở. Hôm nay lão phu nhất định muốn đem cái này tiểu xuất sinh cho chém thành muôn mảnh, cho hắn biết, chữ chết có bao nhiêu bức họa. Cái này, cựu Hồng Nương chân mày cau lại, chuyện này hẳn là thật, có thể đế sư vì sao muốn làm như vậy, nàng căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu xuất sinh, lão phu cho ngươi một phút, thật sự nếu không cút ra đây lánh cái chết, ta hôm nay nhất định phải đem Mạt Nhật Thần Điện cho san bằng. Cựu Thiên Nhẫn không ngừng gầm thét, sắc mặt âm trầm như nước, kinh khủng tiên hiển tinh khí bắn ra, cơ hồ muốn đem chư thiên cho đánh băng, kia cố minh mông thần uy điên cuồng phun trào, chư thiên đại thế khôi phục. Vô luận ngoại giới tin đồn như thế nào, hôm nay nhất định phải đem tên tiểu xuất sinh này cho chém thành muôn mảnh. Cựu gia không phải ai đều có thể trêu chọc. Vân Hoàng chậm ung dung đi tới, còn chưa mở miệng nói chuyện, Cựu Hồng Nương vội vàng đi lên trước, do hỏi, đế sư, ngươi vì sao muốn đem bổ thiên cao thu mua, coi như phong kính thật trêu chọc ngươi, có thể đó cũng là tội không đáng chết ta. Nàng là cựu gia người, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, khẳng định là muốn đứng tại cựu gia bên này. Vì sao muốn thu mua bổ thiên cao? Chuyện này cũng không phải là nhằm vào Cửu Phong Kính. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, về phần Cửu Phong Kính tổn thương là như thế nào đến, kia hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, cựu gia muốn tới thảo phạt ta. Ta không có khả năng để người ở trước mặt ta trưng dương, chờ một lúc xuất thủ, còn có bao nhiêu người có thể còn sống, cũng chỉ có thể xem thiên ý. Một đám vô tri bò sát, dám xông vào đến trước mặt hắn hung hăng ngang ngược, vậy liền nên trả giá đắt. Cựu Hồng Nương không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng lẽ không nên đem bổ thiên cao lấy ra, trước trị liệu Cửu Phong Kính sao? Nhất định phải ở đây lãng phí thời gian, đến thời điểm cho dù có cứu, cũng sẽ bởi vì kéo dài, cuối cùng biến thành một cái triệt triệt để phế nhân. Tiểu xuất sinh, đem bổ thiên cao giao ra, sau đó quỳ sám hối, Lao Phu sẽ cân nhắc lưu người một mạng. Cựu Thiên nhận mắt sáng như đuốc, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí phi thường khủng bố, kia cổ bá đạo đạo vận tại bốc lên, chư thiên hoàn vũ đô sắp sụp ra, khí thôn sơn hà. Đây là một tôn vô địch tiên hiển, hắn nếu là tức giận, khẳng định sẽ để cho ngàn vạn sinh linh gặp nạn. Ngươi quá ồn ào. Vân Hoàng ngước mắt đạm mạc mà nói, ta cũng lười cùng ngươi lãng phí thời gian, muốn bổ thiên cao, ta khẳng định là sẽ không cho ngươi. Nếu như muốn trắng trợn cướp đoạt, vậy liền ra tay đi. Thu thập các ngươi này một đám bò sát, đối ta mà nói, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Cuồng vọng. Cựu Thiên Nhẫn sắc mặt phát xanh, thân thể đang run rẩy, một cái tiểu xuất sinh mà thôi, cũng dám như thế trưng dương, thật sự đem bọn hắn xem như sâu kiến sao. Tiểu xuất sinh, Lão Phu hôm nay nhất định phải để ngươi vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Cựu Thiên Nhẫn lớn tiếng gầm thét lên, Lão Phu quản ngươi là thủ tịch đế sư, vẫn là cái khác thứ gì, đã ngươi không muốn quỳ xuống túi đầu, vậy thì chờ chết đi. Ầm ầm. Trên bầu trời có to nổi trống thiên âm nổ vang, kia cố khí huyết rất cuồng bạo, toàn bộ sông núi đều đang run rẩy, tráng kiện chân long tinh khí bốc lên, nhanh chóng hướng trên bầu trời sông ngang. Kia một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ, bốn phía quan chiến tu sĩ đều bị đánh bay, bọn hắn căn bản là không chịu nổi, cựu gia đại quân quá khủng bố, tán phát ra khí huyết, như là tinh thần rơi xuống, tu sĩ tầm thường căn bản ngăn không được. Toàn lực xuất thủ, đem tên tiểu xuất sinh này cho chém giết. Cựu Thiên Nhẫn hét to, hắn hôm nay muốn xem nhìn, một cái tiểu xuất sinh mà thôi, đến tột cùng có bản lãnh gì tùy tiện. Giết! Cựu gia tu sĩ nhanh chóng xuất thủ, thế ra đại sát khí, điên cuồng hoành độ hư không, nhưng cái kia đại sát khí treo cao, toàn thân chạy xuôi hừng hực tiên mang, tráng kiện quang huy nhanh chóng nện xuống đến, sơn xuyên đại địa run rẩy. Phảng phất muốn sụp đổ xuống. Chương 1138, Cựu Hồng Nương cầu tình. Tráng kiện sát phạt quang trụ đánh xuống, chúng sinh cảm giác thiên diêu địa động, phảng phất tận thế tiến đến, trung tâm phong bạo cảnh tượng diễn dịch không hết, khắp nơi có thể thấy được có ánh tinh quang giao hội, cổ lão kinh văn lưu động. Ầm ầm. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, cơ thể bên trong bắn ra huyết khí rất mênh mông, kia cổ bá đạo thần vận hội tụ, hình thành chân long gào thét, điên cuồng khuấy động chư thiên đại thế. Hắn cơ thể kim quang chảy xuôi, bảo tướng thần thánh trang nghiêm, tựa như một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến thần cầu, trong nháy mắt chúng sinh cúi đầu, không biết bao nhiêu tu sĩ bị hắn cho thu phục, trở thành hắn thành tín nhất tín đồ, đây mới là tối cường thiên kiêu, không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng có thể trấn áp vô số sinh mệnh. Ẩm. Vân Hoàng hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng những cái kia tập sát đến sinh linh đập tới, quyền mang cái thế vô song, mỗi một kích đều đánh ra đáng sợ sát phạt, quét ngang chư thiên tình đấu. Một quyền kia ném ra đi, vô số bảo khí bị chấn nát, tiếng oanh minh dập dờn, cựu gia đại quân chia năm xẻ bảy, trước mặt Vân Hoàng, bọn hắn như là sâu kiến, liền phản kháng lực lượng đều không có. Mạn thiên huyết quang nổ tung, tiên huyết đem đại địa nhuộm đỏ, gió nhẹ quét mà qua, khắp nơi đều có thể ngửi được gây mũi mùi máu tươi, cảnh tượng trước mắt phi thường hãi nhiên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi cốt, ngũ tạng lục phủ chiếu xuống địa. Ừ ngực. Vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, Vân Hoàng khủng bố thủ đoạn, triệt để đem bọn hắn chấn nhiếp, đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, ai có thể cùng với sánh vai. Tiểu xuất sinh, tốc độ cho lão phu dừng lại. Cựu Thiên Nhẫn cắn răng gầm thét, hai mắt đỏ bừng, tên tiểu xuất sinh này vậy mà ở ngay trước mặt hắn, không chút kiêng kỵ đồ sát cửu gia tu sĩ, đây quả thực là tự chui đầu vào giỏ. Cho lão phu đem tính mệnh lưu lại. Cửu Thiên Nhẫn toàn thân chạy xuôi đen nhánh quang huy, trong cơ thể hắn quần cuộn huyết khí phi thường khủng bố, kia cổ bá đạo huy áp quả thực thật đáng sợ, bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi, thẳng bức Vân Hoàng đầu. Hắn muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Trong lòng bàn tay có ước vạn tinh thần diễn dịch, kia cô đáng sợ khí huyết không ngừng bốc lên, điên cuồng đập xuống, phong thiên tỏa địa, căn bản không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. Một tôn tiên hiền cường giả xuất thủ, bán ra chiến lực thật không đơn giản, nếu là tu sĩ tầm thường bị công kích, đoán chừng đã sớm biến thành thi thể. Cựu Thiên Nhẫn không hổ là tiên hiền cường giả, sức chiến đấu cỡ này thật đúng là đáng sợ, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, có lẽ có thể bước vào phổ thế hiển. Đúng vậy a, cũng không biết Vân Hoàng có thể hay không ngăn trở, dù sao một tôn tiên hiền chiến lực, đó cũng không phải là tùy tiện một người liền có thể chống lại. Những cái kia quan chiến tu sĩ lo lắng, giống như tham gia chinh phạt người là bọn hắn đồng dạng. Vân Hoàng hai mắt bắn ra hung quang, vung đầu nắm đấm nhanh chóng ném ra đi, một quyền kia kéo theo mảng lớn tinh thần quy tắc, trực tiếp quét ngang thiên địa. Một quyền này chi uy thật đáng sợ, cảm giác chư thiên đại địa đều tại nổ tung. Ầm. Hai đạo cực hạn công phạt va chạm, lộ rõ cao thấp, Cửu Thiên Nhẫn bị chấn động đến bay rất ra ngoài, phun ra một miệng lớn tiên huyết, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị nện băng. Ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ, kịch liệt đau đớn đánh tới, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại bị một cái tiểu xuất sinh cho chấn thương. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, một bước đi tới, cơ thể bên trong truyền tới uy áp rất đáng sợ, hắn trực tiếp giẫm tại Cửu Thiên Nhẫn trên người, lạnh lùng nói, như ngươi loại này bỏ sát, vẫn lạc tại trong tay của ta, không biết có bao nhiêu. Không nghĩ tới ngươi cũng dám đến tìm phiền phức, hiện tại cũng là thời điểm nên nói gặp lại. Cửu Thiên Nhẫn trong con mắt lấp lóe hung quang, giận dữ hét, tiểu xuất sinh, muốn chém giết muốn dốc thịt, ngươi cho ta một cái thông khoái. Yên tâm, ta không có thời gian cùng sâu kiến lãng phí. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, liền chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Cửu Hồng Nương nhanh chóng chạy tới, khẩn cầu, đế sư, ta cầu ngươi thả qua phụ thân ta, hắn cũng là vì cứu Phong Kính, bằng không, tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi phiền phức. Không có vấn đề. Vân Hoàng một cước đạp xuống đi, khủng bố vô song lực lượng bộc phát, trực tiếp đem Cửu Thiên Nhẫn toàn thân kinh mạch chấn vỡ, lạnh nhạt nói, khiêu khích ta liền muốn trả giá đắt, ngươi có thể đem người mang về. Tạ ơn đế sư. Cửu Hồng Nương vội vàng nói tạ, Cửu Thiên Nhẫn bởi vì bị phế tu vi, đã bất tỉnh đi, những cái kia cửu gia còn sống sót tu sĩ, đều nhanh nhanh rời đi, trận này chinh phạt căn bản chính là một chuyện cười. Cái này cựu ra dòng chống khua chiêng giá lâm mạt nhật thần điện, còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bản lĩnh, nguyên lai chính là giấy lao hổ, căn bản không có cái gì dùng. Cái này không thể trách cựu ra, Vân Hoàng quá mạnh, muốn đem hắn cho chấn áp, đoán chừng thần vương giáng lâm đều không dễ dùng lắm. Ba ngày sau bù đắp hồng quân bi kinh văn, lần này liền có trò hay nhìn, chúng ta an tâm chờ xem. Cũng không biết chí tôn điện đường. Diệu Thiên Tông tu sĩ có thể hay không giá lầm, nếu như ngay cả những này vô thượng đại giáo lao tổ đều đến, kia một tuần kịch mới xem như thật rất náo nhiệt. Các đại tộc bầy tu sĩ không hứng lắm, đều nhanh nhanh rời đi, cựu ra đến tìm mạt nhật thần điện thủ tịch đế sư phiền phức, nói rõ là tự tìm đường chết, Vân Hoàng là người thế nào, bọn hắn có thể là đối thủ sao? Vân Hoàng xử lý chuyện phiền toái, liền trở lại mạt nhật thần điện. Đây đều là không đáng chú ý châu chấu, nhưng cái kia muốn hồng quân bi hát thủ, hiện tại còn núp trong bóng tối, bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải loại này tiểu đả tiểu nháo chẳng cảnh. Lân nha đầu gấp trở về thời điểm, phiền phức đã bị Vân Hoàng giải quyết, nàng biết mình nhạy cảm, dù sao Vân Hoàng chiến lực vô song, như thế nào tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Vân Hoàng trở lại nghỉ ngơi lầu các đình viện, đúng lúc Thiên Tiểu Hề cũng tại. Nàng trầm giọng nói, ta có thể muốn về một chuyến trong tộc, ngươi nếu là muốn ta, liền đến trong tộc tìm ta đi. Nghe vậy, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, đi đến ngồi xuống một bên, nói ra, ngươi cũng không phải là muốn tránh ta đi. Coi như thật muốn tránh, cũng không cần làm rõ ràng như vậy. Ai tránh ngươi? Thiên Thiều Hề trả lời, tộc trưởng đến tin tức, nói nàng thân thể không tốt lắm, để ta trở về nhìn xem. Kia tùy ngươi. Vân Hoàng tuyệt không ngăn cản nàng, trong tộc sự tình, hắn không muốn biết, đương nhiên cũng chưa bao giờ từng nghĩ trở về. Thiên Thiều Hề đứng dậy rời đi, nàng vừa đi về sau, Lân Nha Đầu liền tiến đến, trong không khí tràn ngập quen thuộc hương thơm, để nàng lông mày cau lại, cỗ này hương thơm nàng trước kia ngửi qua, cũng không biết ở nơi nào, một chút cũng nghĩ không ra. Ta muốn về Thánh Hỏa Viện, ngươi có chuyện gì liền cho ta truyền âm. Lân Nha Đầu cũng không có suy nghĩ những cái kia chuyện phức tạp, Thánh Hỏa Viện bên kia còn có rất nhiều sự tình cần nàng đi xử lý, mà lại, Mưu Sĩ Giá Lâm chư Phật môn hộ, nhất định phải tới tiếp đãi. Thật không biết Mưu Sĩ vì sao muốn tới gặp Vân Hoàng, có lẽ ở trong đó có cái gì nàng không hiểu sự tình đi. Vân Hoàng không có lưu nàng, Nha Đầu này muốn đi xử lý Thánh Hỏa Viện sự tình, đại khái cùng Mưu Sĩ có quan hệ. Cái này lao tiểu tử Giá Lâm chư Phật môn hộ, quả thật có chút ngoài dự liệu, nhưng không có ảnh hưởng gì. Chương 1139, Hiên Viên Đại Tộc. Nguy nga sông núi như rừng kiếm sắp xếp, trong núi cung vũ to lớn, cổ phác đại đạo khí tức tràn ngập, sinh mệnh tinh khí phi thường cuộn trào, nơi này chính là cái này bộ tộc cổ xưa. Chân núi có một mảnh biển hoa, ngũ thải ban lan bướm bay lượn, nhẹ nhàng nhảy múa. Bọn họ nhìn rất vô ưu vô lự, biển hoa cuối cùng, có một chỗ nhà tranh. Nhà tranh ngoài có hai đạo nhân ảnh, bộ tộc này tộc trưởng, còn có vị phu nhân kia. Băng tỷ. Thiên Thiều Hề từ đằng xa đi tới, ánh mắt của nàng rơi vào vị kia người mặc phượng quan khăn quàng vai trên người nữ tử, về phần bên hông nam tử, đều chưa từng nhìn nhiều. Hề muội trở về. Băng Ánh Nguyệt đi lên trước, nắm chặt Thiên Thiều Hề tay. Cảm thán nói, thời gian cực nhanh, nhoáng lên liền đã qua nhiều năm như vậy, nhớ kỹ từ phụ thân giấu ở quan tài bên trong tị thế, ngươi liền chưa hề trở lại qua. Cẩn thận tính toán, cũng có thời gian rất dài đi. Thiên Thiều Hề nhìn lướt qua bên hông Hiên Viên Vô Địch, nói ra, tỉ muội chúng ta nói chuyện, ngươi cũng đừng ở đây xử lấy, rất chướng mắt. Hiên Viên Vô Địch kiếm mi cau lại, hắn từ Thiên Thiều Hề trong giọng nói, cảm nhận được oán nghiệm. Căm hận, thậm chí còn có một tia sát ý, hoàn toàn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thời điểm trước kia, cho dù chưa thấy qua vài lần, nhưng cũng sẽ không tranh phong tương đối, rời đi một đoạn thời gian, liền biến thành dạng này, khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Người rời đi trước đi. Băng Ánh Nguyệt cũng phát giác được bầu không khí không thích hợp, đành phải để Hiên Viên Vô Địch rời đi. Chờ hắn rời đi về sau. Băng Ánh Nguyệt hỏi, hề muội, ngươi lần này trở về, tựa hồ có chút kỳ quái, trước kia ngươi cũng sẽ không hiểu nhằm vào Vô Địch. Giống hắn loại người này, liền nên xuống địa ngục. Thiên Thiều Hề âm thanh lạnh lùng nói, năm đó là hắn chủ trương đem hải tử ném đi, nếu như đứa bé kia còn sống, hắn khẳng định nhận qua rất nhiều khổ. Ai? Băng Ánh Nguyệt thở dài một hơi, nói ra, ta một mực để Mưu Sĩ tìm hài tử bóng dáng, có thể không hề có một chút tin tức nào. Những năm này nàng chưa hề quên qua, nhưng chính là tìm không thấy thì có biện pháp gì. Hề muội, ngươi 17 năm trước có phải là trở lại qua? Băng Ánh Nguyệt đấy lòng nghi hoặc rất nhiều, nàng nhớ kỹ 17 năm trước, chính mình nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc, tiến đến đuổi theo, nhưng không có đuổi tới. Nghe vậy, Thiên Thiều Hề yên lặng. 17 năm trước nàng xác thực trở lại qua, nàng là đến tìm đứa bé kia, đáng tiếc đã bị ném. Về sau nàng đi khắp sơn xuyên đại địa, rốt cục lại tìm đến, về sau liền một mực lưu tại thần giới. Băng tỷ, nên buông xuống liền để xuống đi. Ngươi bây giờ không phải còn có một đứa bé à? Thiên Thiều Hề có chút bất đắc dĩ, nếu không phải vì tránh Vân Hoàng, nàng mới sẽ không trở về. Tên kia không định bỏ qua nàng. Trốn tới đây, chỉ cần hắn không đến, cũng không có cái gì sự tình. Kia tiểu tử hôm nay cũng tới, chúng ta đi đại điện đi. Băng Ánh Nguyệt lôi kéo Thiên Thiểu Hề rời đi nơi đây, nàng vốn là không muốn đi, nhưng cẩn thận nghĩ một hồi, đi gặp cũng rất không tệ. Trong đại điện, chỉ có hai thân ảnh, một cái là Hiên Viên Vô Địch, một cái khác so sánh tuổi trẻ, 17 tuổi khoảng chừng, nhưng hắn khí huyết rất đục dày, phảng phất một tôn vô địch thần minh. Băng Ánh Nguyệt đi vào trong đại điện, thiếu niên liền nhanh chóng đi tới, quan tâm hỏi, mẫu thân thể ngươi khỏe chưa? Ta không sao, ngươi không cần quá lo lắng. Băng Ánh Nguyệt giới thiệu nói, đây chính là nhi tử ta, Hiên Viên Phá. Phá, đây là ngươi tiểu di. Tiểu di tốt. Hiên Viên Phá tôn kính hô một tiếng, hắn nghe nói qua Thiên Thiểu Hề tồn tại, là mẫu thân tiểu muội, chỉ bất quá thật lâu không trở về. Lần này đột nhiên trở về, cũng không biết là muốn làm cái gì. Vô lượng thể không phải như vậy tu luyện. Thiên Thiểu Hề nhìn xem tấm kia có tám thành giống mặt, trong lúc nhất thời có chút thương tâm, đột nhiên nhớ tới Vân Hoàng, như hắn một mực coi nàng là tiểu di, nàng cũng sẽ không tránh hắn. Có thể tên kia muốn nàng làm hắn nữ nhân, nàng chỉ có thể chạy. A. Hiên Viên Phá hơi nghi hoặc một chút nói, tiểu di, cái này vô lượng thể là vô giới thiên vị kia chỉ đạo ta tu hành, sẽ không có sai đi. Hiên Viên Vô Địch cùng Băng Ánh Nguyệt đều có chút lo lắng, vô lượng thể là thần thể, nếu là tu hành phạm sai lầm, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta cùng ta ca ca cùng một chỗ đoạn thời gian kia, hắn nói qua vô lượng ẩn đại đạo hóa chư thiên, tu hành vô lượng thể bước đầu tiên, muốn đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất. Thiên Thiểu Hề trầm giọng nói, vô giới thiên vị kia dạy ngươi khẩu quyết hẳn là đạo không một, khí luyện ngũ hành, nếu như ngươi một mực tu hành như vậy, sẽ càng ngày càng kém đi. Hắn từng suy tính qua vô lượng thể trạng thái mạnh nhất, hẳn là cửu, mà không phải một. Còn có ngươi tu hành thập vạn thiên đạo kinh cũng là thêu dệt vô cớ, chân chính bản dập, một mực tại trong tay hắn. Thì ra là thế. Hiên Viên Phá đến cùng là tu hành vô lượng thể thiên tiêu, một nháy mắt liền minh bạch, hắn hưng phấn nói, tiểu di, ngươi nói nhiều lắm, trách không được ta luôn cảm giác mỗi lần thi triển vô lượng thể, đều cảm thấy không có hậu kình. Hắn nhanh chóng rời đi, cái này điểm mấu chốt bị bắt lại, nhất định muốn rèn sắt khi còn nóng mới được. Hề muội, ngươi như là đã tìm được đạo lữ, làm sao không đem hắn mang về? Băng Ánh Nguyệt hỏi thăm. Có thể đem vô lượng thể khẩu quyết thôi diễn ra, khẳng định không phải hời hợt hạng người. Bất quá, nàng phát hiện Thiên Thiểu Hề vẫn là hoàn bích chi thân, liền có chút nghi hoặc. Hắn sẽ không đến nơi này, đoán chừng một thế này cũng sẽ không. Thiên Thiểu Hề trầm giọng nói, băng tỷ, nếu có người gọi ngươi thật lâu tiểu di, đột nhiên có một ngày, hắn muốn ngươi làm hắn nữ nhân, ngươi sẽ làm sao lựa chọn? Cái này... Băng Ánh Nguyệt chân mày cau lại, nói, cái này sao có thể được, đây không phải là làm loạn sao, sẽ bị chỉ vào cột sống mắng. Băng tỷ, không phải thân. Thiên Thiểu Hề nói ra, không có thân duyên quan hệ. Cái này, Băng Ánh Nguyệt cau mày nói, ngươi nói chẳng lẽ chính là ngươi đi. Vừa rồi nghe ngươi gọi ta ca ca, hẳn là hắn gọi ngươi tiểu di, quan hệ này thật là loạn. Được rồi. Ta đi nghỉ ngơi. Thiên Thiểu Hề lười nhác hỏi lại, nhanh chóng rời đi đại điện, nàng muốn trở về nghỉ ngơi cho khỏe, tương lai tỉnh lại liền đem tất cả mọi chuyện đều cấp quên mất. Đợi nàng rời đi về sau, Băng Ánh Nguyệt lẩm bẩm nói, vô địch, ta luôn cảm thấy hề muội lần này trở về, có chút kỳ quái. Rất rõ ràng, lại tránh người. Hiên Viên Vô Địch nói thẳng, nàng rời đi sau liền không có trở lại qua. Lần này đột nhiên trở về, trừ tránh người, còn có cái gì? Ai? Băng Ánh Nguyệt thở dài một tiếng, hề muội đến cùng là lớn lên, bất quá, nàng cùng nàng ta ca ca quan hệ, có phải là có chút loạn? Người đi mở đạo một cái đi. Hiên Viên Vô Địch cảm thấy, Thiên Thiểu Hề một mực tránh né đối phương, cũng không phải chuyện gì. Huống hồ, người kia kiến thức hẳn là rất đáng sợ. Nếu như có thể lôi kéo đến dạy bảo phá, vậy thì càng tốt. Băng Ánh Nguyệt biết Hiên Viên Vô Địch tâm tư, nhanh chóng rời đi đại điện. Thiên Thiểu Hề đợi tại nhà tranh bên ngoài, nhìn xem tại trong bụi hoa bay múa hồ điệp, trong lúc nhất thời có chút thất thần, nếu như không có những cái kia cong cong quấn quấn liền tốt. Chương 1140, chắp tay nhường cho người. Băng tỷ, ngươi lại tới làm cái gì? Thiên Thiều Hề có chút không vui, nàng hiện tại chỉ nghĩ một người an tĩnh đợi. Hề muội, ta nghiêm túc nghĩ tới ngươi vừa rồi vấn đề, cảm thấy những cái kia đều không phải sự tình. Băng Ánh Nguyệt cười nói, chỉ cần không có thân duyên quan hệ, vậy cũng không cần lo lắng, ngươi không cần thiết vì tránh hắn, chạy trốn tới nơi này tới. Khoảng thời gian này ta cũng không có việc gì, không bằng ngươi dẫn ta đi gặp một lần, nhìn xem người nào đưa ngươi câu hồn khiên mộng nhiễu. Cái này, Thiên Thiều Hề càng thêm làm khó, sao có thể để Băng Ánh Nguyệt nhìn thấy Vân Hoàng, đây chẳng phải là trực tiếp để lộ sao. Băng tỷ, nếu như ta Tả Ca Ca, là con của ngươi, ngươi. Thiên Thiều Hề hỏi dò, nàng luôn cảm thấy sớm muộn đều sẽ để lộ. Cái gì? Băng Ánh Nguyệt đầu tiên nghĩ đến chính là Hiên Viên Phá, nhưng nàng cảm thấy không thể nào, hoảng sợ qua đi, trầm thấp hỏi, tiểu này, ngươi nói thực cho ta, 17 năm trước ngươi đến tột cùng trở về làm cái gì? Nàng vô cùng thông tuệ, chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Băng tỷ, nếu như ta nói, 17 năm trước ta là trở về tìm bị ngươi vứt bỏ hải tử, ngươi tin không? Thiên Thiều Hề còn không có đợi Băng Ánh Nguyệt trả lời, nàng liền cười nói, ngươi nghe ngóng chuyện này để làm gì, nếu như muốn ra ngoài hóng gió lời nói, vậy liền đi thần giới. 3 ngày sau Mạt Nhật Thần Điện có một trận cho hay, đi xem một chút cũng không sao. Băng Ánh Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không biết Thiên Thiều Hề tâm tư, gần nhất Mưu Sĩ cũng đi chư Phật môn hộ, vậy liền đi qua một chuyến đi. Nàng muốn xem nhìn. Cái này nơi chật hẹp nhỏ bé đến tột cùng có cái gì tốt hí, từng cái đều hướng kia phiến cương vực tiến đến. 2 ngày sau Mạt Nhật Thần Điện, nên đón một cái quý khách, khoảng thời gian này, Vân Hoàng một mực đợi tại trong đình viện thưởng thức trà, về phần Dương Vị Nhiễm bọn người, còn tại không ngừng tu luyện, cũng chỉ có một mình hắn. Mưu sĩ người mặc trường bào màu đen, quang minh chính đại từ Mạt Nhật Thần Điện đại môn đi tới. Những tu sĩ kia phảng phất không nhìn thấy hắn. Hắn đi vào trong đình viện, đều chưa từng ngẩng đầu, liền quy xuống nói, đệ tử nghe nói sư tôn giá lâm, cố ý tới hiệp trợ, chỉ cần có cần dùng đến ta địa phương, xông pha khói lửa, không chối từ. Vân Hoàng cầm trong tay chén trà buông xuống, lẩm bẩm nói, khoảng cách lần trước chuyển cho ngươi xem sao thuật, đã có 8.000 vạn năm, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế kiện khang. Đừng quỳ, ngẩng đầu lên, chẳng lẽ ngươi liền không muốn xem xét, lúc trước chuyển cho ngươi xem sao thuật người, đến tột cùng là ai chăng? Đệ tử không dám. Mưu sĩ nơi nào dám ngẩng đầu, hắn cảm nhận được kia cố rung động thiên mệnh khí tức, đều nhanh muốn bị dọa nằm sấp, coi như trước mắt người đã từng chuyển qua hắn bảo thuật. Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ, hắn biết mưu sĩ sẽ ngẩng đầu, bởi vì đây là người lòng hiếu kỳ. Không biết trôi qua bao lâu, mưu sĩ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy ngồi tại phía trước thời niên thiếu, trực tiếp liền sửng sốt. Ngươi! Hẳn là ngươi! Hắn coi như ngu dốt đi nữa, giờ phút này đều đã thông thấu, trách không được hắn tìm thời gian dài như vậy, một điểm manh mối đều không có. Nguyên lai vị đại nhân vật này đáng sợ như thế, năm đó tộc trưởng tựa hồ làm sai một sự kiện. Không cần kinh ngạc. Vân Hoàng cười nói, dùng chân dung gặp người, chủ yếu là muốn để ngươi đi làm nhiều một điểm xối dục công việc. Dù sao ta muốn san bằng kia phiến cấm khu, còn muốn đi qua Hiên Viên Sơn. Nếu như ta một cái không cao hứng, đem kia phiến sông núi quét ngang, ngươi nhưng là không còn địa phương dưỡng lão. Đế sư mệnh lệnh, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành. Mưu sĩ trầm giọng nói, đế sư, vừa rồi ta quan sát tinh tượng. Vị phu nhân kia đã rời đi Hiên Viên Sơn, nàng chuyến này hẳn là sẽ đến chư Phật môn hộ. Ngươi muốn cùng nàng gặp mặt sao? Vân Hoàng khua tay nói, ngươi lui ra đi. Đi chư Phật môn hộ bên ngoài nên đón nàng, chuyện này ta tự có tính toán. Mưu sĩ nhanh chóng lui ra, căn bản không dám ở cái này lưu lại, hắn cảm giác được vô tận uy áp, phảng phất muốn đem hắn cho đánh chết. Thiểu Di thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền toái. Vân Hoàng thở dài một tiếng, nếu như vị kia giá lâm đến chư Phật môn hộ, hắn liền muốn làm điểm ẩn tàng. Chư Phật môn hộ bên ngoài, Ngưu Sĩ một mực chờ đợi, ước chừng thời gian nửa nén hương, liền trông thấy hai đạo nhân ảnh. Bái kiến phu nhân. Băng Ánh Nguyệt trông thấy Ngưu Sĩ, không nghĩ tới hắn vậy mà lại tới đón ứng, cười nói ra, Ngưu Sĩ thật đúng là biết trước, nhanh như vậy liền đến chờ lấy. Thế nào, nhìn thấy ngươi sư tôn sao? Hồi phu nhân, đã nhìn thấy. Ngưu Sĩ trầm giọng nói, phu nhân là muốn đi Mạt Nhật Thần Điện nghỉ chân, vẫn là đi địa phương khác. Liền đi Mạt Nhật Thần Điện đi. Băng Ánh Nguyệt nói ra, vừa vặn cũng gặp một lần ngươi sư tôn. Nàng muốn hỏi một câu, một thế này ai có thể chứng đạo tiên đế? Thiên Thiều Hề chân mày cau lại, đi Mạt Nhật Thần Điện, vậy chẳng phải là muốn nhìn thấy tên kia? Nàng có chút không muốn đi, nhưng vẫn là không tự chủ được đuổi theo. Đợi các nàng đuổi tới Mạt Nhật Thần Điện lúc, dẫn tới vô số tu sĩ chú ý, Băng Ánh Nguyệt mặc dù sinh qua hài tử, nhưng phong vận vẫn còn. Về phần Thiên Thiều Hề, nàng xinh đẹp càng thêm không cần phải nói, như thiên thượng tiên, nhân gian khó gặp. Những người này là ai? Không phải là cái nào đó bộ tộc lao tổ, mười phần hẳn là, dù sao các nàng khí tức đều không kém. Không có người đi lên cản đường, sợ sẽ bị đánh giết. Vân Hoàng một mực đợi tại trong đình viện chưa từng rời đi, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, Băng Ánh Nguyệt khẳng định sẽ đến Mạt Nhật Thần Điện. Đế sư, vị này chính là Hiên Viên Sơn chủ mẫu. Ngưu Sĩ giới thiệu xong về sau, liền nhanh chóng lui ra. Vân Hoàng không biết từ chỗ nào tìm đến băng điêu mặt nạ đeo lên, đều chưa từng nhìn một chút Băng Ánh Nguyệt, ánh mắt rơi vào bên hông Thiên Tiểu Hề trên thân, cười nói, tiểu di, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn ở trong tộc không ra. Không nghĩ tới mới hai ngày, ngươi liền trở lại. Thiên Tiểu Hề chân mày cau lại, nói, ta là bồi băng tỷ tới, ngươi đừng cho là ta là tới thăm ngươi. Vân Hoàng không có nhiều lời. Đem ánh mắt chuyển qua Băng Ánh Nguyệt trên người, mở miệng nói, ngươi muốn hỏi một thế này ai có thể chứng đạo tiên đế, vậy ta liền không giấu giếm. Ta muốn để ai xưng đế, ai liền có thể xưng. Về phần Hiên Viên Sơn những cái kia bỏ sát, hẳn là không cơ hội này. Băng Ánh Nguyệt nhìn về phía một bên Thiên Thiều Hề, trong lòng tự nhủ, đây chính là ngươi tà ca ca sao, làm sao cảm giác quá muốn ăn đòn vô cùng. Đã đến dưỡng bệnh. Vậy liền dưới trướng thưởng thức trà, này thiên hạ đại sự không phải ngươi có thể quản. Nghe vậy, Băng Ánh Nguyệt bưng lên một ly trà, tinh tế nhấm nháp một ngụm về sau, nói ra, đây cũng là không có dễ trà, dùng vô căn thủy ngâm, trước kia hưởng qua một lần, rất tốt. Đã cảm thấy tốt, vậy liền đem những này mang về, vô sự thời điểm nhấm nháp. Vân Hoàng lấy ra một số lá trà cùng vô căn thủy, đem phóng tới Băng Ánh Nguyệt trước mặt. Băng Ánh Nguyệt cũng không khách khí, đem đồ vật thu vào, nói, ta nghe Hề Muội nói, ngươi ngày mai muốn đem Hồng Quân Bi lấy ra, để thiên hạ tu sĩ bù đắp phía trên kinh văn. Ngươi vất vả đạt được Hồng Quân Bi, vì sao muốn chắp tay nhường cho người? Chắp tay nhường cho người, ngươi đang nói dẫn sao? Chương 1141, không người dám ngấp nghé. Vân Hoàng cười lạnh nói, ta đồ vật, vô luận là người, vẫn là vật, phóng nhãn chư thiên vạn giới, ai dám ngấp nghé? Liền xem như ta ném đi không muốn, cũng không ai dám ngấp nghé. Cái này Hồng Quân Bi là dùng đến câu cá, người an tâm nhìn một trận trò hay đi. Vân Hoàng đứng dậy rời đi, trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Hề Muội, ta thế nào cảm giác hắn rất thân thiết? Băng Ánh Nguyệt có chút ngây người, từ Vân Hoàng trên người, nàng cảm nhận được cảm giác thân thiết. Giống như có chém không đứt liên lụy. Băng tỷ, ta vào xem hắn. Thiên Thiều Hề cảm thấy tên kia nỗi lòng khẳng định không bình tĩnh, nàng muốn đi vào nhìn một chút. Ừm. Băng Ánh Nguyệt gật đầu, nàng cũng không có ngăn cản. Thiên Thiều Hề đẩy cửa ra, trông thấy Vân Hoàng tựa ở trên giường nghỉ ngơi, hơi nghi hoặc một chút đi qua, đem hắn mặt nạ trên mặt hái xuống, thấp giọng nói, thật ngủ sao? Tiếng nói của nàng vừa dứt, Vân Hoàng một cái xoay người, liền đem nàng đặt ở dưới thân, nói ra, tiểu di, ngươi thật rất mê người, có muốn hay không để ta đưa ngươi giải quyết tại chỗ? Không muốn. Thiên Thiều Hề có chút đỏ mặt, nàng đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu bé thỏ trắng, kia một bản Xuân Cung đồ nhưng không có nhìn không. Khẩu thị tâm phi. Vân Hoàng túi đầu muốn ngậm lấy Thiên Tiểu Hề phấn môi, nhưng lại bị nàng né tránh. Không được, ta là ngươi tiểu di. Thiên Tiểu Hề nhắc nhở một câu, nàng cũng không thể làm loạn. Thiếu này. Vân Hoàng nhìn chăm chú Thiên Tiểu Hề hai con ngươi, hô nàng một tiếng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Thiên Tiểu Hề cảm giác giống như trở lại trước đây thật lâu, nàng mới khi 16 tuổi, liền gặp, chỉ có một sợi thần hồn Vân Hoàng. Nàng không nghĩ tới, chính là lần kia gặp gỡ, để lòng của nàng triệt để không, về sau mới biết được, lòng của nàng toàn bộ rồi trên người Vân Hoàng. Ta ca ca. Thiên Tiểu Hề ôn nhu trả lời. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, túi đầu ngậm lấy Thiên Tiểu Hề phấn môi, ôn nhu hôn. Thiên Tiểu Hề vụng về đáp lại, thật lâu sau mới tách ra, sắc mặt của nàng ửng hồng, miệng lớn hô hấp không khí. Vừa rồi kém chút liền ngạt thở. Về sau còn tránh ta sao? Vân Hoàng trầm giọng nói, nếu như ngươi dám tránh ta, vậy liền hôn đến ngươi ngạt thở. Không tránh. Thiên Tiểu Hề có chút ưu hoán mà nói, ta ca ca thật có lòng cơ, cố ý mê hoặc ta, sau đó chiếm nụ hôn đầu của ta. Vẫn là nụ hôn đầu tiên sao? Vân Hoàng ta mị mà nói, ngươi 17 tuổi năm đó, tại Bắc Đầu Tinh Vực, ngươi trộm hôn ta thời điểm, liền đã không có. Ngươi! Thiên Thiều Hề tức giận nói, lần kia không tính, ngươi chỉ là một sợi thần hồn, căn bản là không có xúc cảm, một chút cũng không có vừa rồi hôn chân thật như vậy. Kia lại hôn một lần. Vân Hoàng mở miệng, không đợi Thiên Thiều Hề cự tuyệt, liền lại hôn lên. Khoảng một canh giờ, Thiên Thiều Hề mới rời khỏi gian phòng, Vân Hoàng trừ hôn nàng, liền chưa làm qua cái khác khác người sự tình. Liên liên Vân Hoàng muốn đưa tay tiến trong váy áo nàng, đều bị nàng ngăn lại, cuối cùng Vân Hoàng chỉ có thể hung hăng hôn nàng. Băng tỷ. Thiên Thiều Hề trông thấy băng ánh nguyệt còn tại trong đình viện ngồi, trầm giọng nói, vừa rồi ngươi không nghe thấy thanh âm gì đi. Không có. Băng ánh nguyệt biểu lộ lạnh nhạt, Thiên Thiều Hề vừa thở dài một hơi, lại nghe băng ánh nguyệt nói ra, ta chỉ nghe thấy tả ca ca đừng hôn, không cho phép sở. Đừng như vậy, ta là ngươi tiểu di. Nghe được những lời kia, Thiên Tiểu Hề chỉ cảm thấy gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ, hận không thể tìm một chỗ trốn đi. Hề muội, ngươi đi tìm một chút dược bôi lên tại trên môi, đều bị hôn sưng. Băng ánh nguyệt còn ngại không đủ, còn nói một câu. Ta. Thiên Tiểu Hề xấu hổ nói không ra lời, mau chóng rời đi nơi này. Băng ánh nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nha đầu này rốt cục lớn lên. Vân Hoàng từ trong phòng đi ra, sắc trời đã u ám, trong sáng sáng mặt trăng lên lên, chói lóa mắt quang huy vẩy xuống, phổ chiếu ước vạn dặm sông núi. Đế sư đến, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Băng ánh nguyệt mở miệng, trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi hoặc, đều muốn hỏi cái rõ ràng. Có vấn đề gì ngươi có thể hỏi, nhưng ta không nhất định trả lời ngươi. Vân Hoàng đi đến ngồi xuống một bên, ngước mắt nhìn ra xa xa xôi chân trời. Ngươi cùng hề muội lúc nào nhận biết? Băng ánh nguyệt muốn nhiều nghe ngóng một số có liên quan tin tức, nếu như thành thật đáng tin, vậy cũng không cần quá nhiều. Nàng khi 16 tuổi. Vân Hoàng trầm giọng nói, thế gian này rất nhiều chuyện, đều không phải ngươi có thể tìm kiếm. Về phần an nguy của nàng, ngươi không cần phải lo lắng. Trên đời này còn không người có thể thương nàng mảy may. Công tử. Băng ánh nguyệt đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến mấy đạo thanh âm, đánh gãy nàng. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp mấy cái xinh đẹp nữ tu đi tới. Công tử, ta đột phá. Dương Vị Nhiễm mừng rỡ nói, ta hiện tại cũng là một tôn thiên thần, chờ ta trở nên cường đại về sau. Nếu ai dám đến khi phụ ngươi, ta liền giúp ngươi đánh hắn. Vân Hoàng đưa tay nắm ở Dương Vị Nhiễm eo nhỏ, nói ra, có ngươi bảo hộ ta, về sau ta liền có thể đi ngang. Bẹp! Dương Vị Nhiễm hôn lên Vân Hoàng môi, vừa chạm liền tách ra, ôn nhu nói, đột nhiên liền muốn hôn ngươi. Có đúng không, chiếm xong tiện nghi liền chuẩn bị rút lui, nào có dễ dàng như vậy. Vân Hoàng đưa nàng kéo vào trong ngực, túi đầu ngậm lấy Dương Vị Nhiễm phấn môi, không coi ai ra gì hôn bắt đầu. Đường Thư Nôn bọn người có chút im lặng, nhưng cũng không dám đánh gãy, bọn hắn sợ Vân Hoàng tức giận. Băng Ánh Nguyệt chân mày cau lại, cái này đế sư tựa hồ không quá chân chính, vừa rồi thông đồng thiên tiêu hề, hiện tại lại câu một cái. Thật lâu về sau, Vân Hoàng cùng Dương Vị Nhiễm mới tách ra. Dương Vị Nhiễm đưa tay đem Vân Hoàng bên môi màu hồng lau, nói ra, dính vào son môi, lần sau ta không sát son môi. Không sao. Vân Hoàng cười nói, miệng của ngươi hồng ăn thật ngon. Dương Vị Nhiễm trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, miệng bôi mật, nói chuyện ngọt như vậy. Vân Hoàng câu môi, ta mị mà nói, nếu như có thể ăn chút ngươi mật, vậy thì càng ngọt. Ngươi. Dương Vị Nhiễm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, ngươi tên lưu manh này. Chứ bỏ bị hắn hôn qua, còn chưa hề bị chạm qua địa phương khác, hắn muốn ăn mật. Gia hỏa này nói cái gì hôn trướng lời nói. Chỗ ấy có thể ăn sao, thật bẩn. Chờ ta san bằng chư Phật môn hộ, đăng lâm Bồ Tát đạo đài về sau, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Hoàng trầm giọng nói, đến thời điểm nhất định đưa ngươi trong thân thể mật toàn bộ ăn. Đừng nói, ngươi lưu manh này. Dương Vị Nhiễm bước nhanh rời đi nơi này, nàng không hề giống lưu lại. Gia hỏa này khẳng định là cố ý để nàng khó chịu. Băng Ánh Nguyệt cũng cảm thấy thẹn phải hoảng. Cái này Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư, thấy thế nào đều không phải đồ tốt. Thiểu cô nương kia bị đùa giỡn đều muốn xấu hổ chết. Các ngươi hai cái tới làm cái gì? Vân Hoàng đem ánh mắt chuyển qua trên người của hai người, hơi nghi hoặc một chút. Công tử, chúng ta là bồi tiếp vị nhiệm đến, hiện tại nàng bị ngươi khi dễ chạy. Chúng ta cũng nên trở về tu hành. Hải Đường Tâm đem nói thật ra, cùng Đường Thư Ngôn nhanh chóng rời đi nơi đây, bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, nếu không nguy hiểm tiến đến lúc, hậu hoạn vô tận. Chương 1142, nhanh đi nằm mơ. Dương Vị Nhiễm đi mà quay lại, sắc mặt của nàng đã khôi phục, đi đến Vân Hoàng bên cạnh thân ngồi xuống, tốt ngạc nhiên nói, công tử, vị này là người nào? Mới vừa rồi bị Vân Hoàng khi dễ, nàng một mực chưa kịp hỏi thăm, chạy ra ngoài thời điểm, cẩn thận nhớ lại một phen, cảm thấy rất nữ tử này có chút quen thuộc. Nàng quan sát tỉ mỉ một phen, cùng nhà mình vị này có 7-8 phần rất giống, sẽ không phải. Trong nội tâm nàng đột nhiên xuất hiện một cái khiếp sợ ý tưởng, vị này nên không phải là nàng tương lai bà đi. Muốn thực đúng như vậy. Vừa rồi mình và Vân Hoàng đều làm cái gì, không coi ai ra gì hôn môi, còn nói một chút rất xấu hổ nhân. Nàng có phải hay không cho bà lưu một cái rất ấn tượng xấu? Vân Hoàng kiếm mi cau lại, hắn cũng không biết nên như thế nào giới thiệu, chỉ dễ nói, như vậy ưa thích quan tâm chuyện của người khác, xem ra ngươi tinh lực rất nhiều, muốn không hiện tại cùng ta trở về phòng, phía dưới cho ta ăn. Ngươi! Trong con ngươi xinh đẹp của Dương Vị Nhiễm thấm lấy nước mắt, ủy khuất mà nói, ngươi không nên khi dễ ta mới an tâm sao. Nếu ngươi tại dạng này, sau này thì đừng đụng ta. Còn muốn ăn phía dưới, ngươi nhanh đi về nằm mơ. Khúc khục. Băng Ánh Nguyệt ho khan một tiếng, hai người này có phải hay không coi nàng là thành không khí? A, ta. Dương Vị Nhiễm phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện lại bị Vân Hoàng mang lệnh. Mình tại sao có thể nói với hắn những lời kia đâu rồi, còn không cho hắn ăn phía dưới, chuyện này. Hình tượng của nàng A. Tất cả đều bị mất. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Cái môn này kinh văn đối với ngươi có trợ giúp. Vân Hoàng đem một quyển kinh văn cho Băng Ánh Nguyệt, sau đó đem Dương Vị Nhiễm ôm, trầm giọng nói, ta nghỉ ăn phía dưới ngươi, ta nghỉ ăn của ngươi mật, đừng cự tuyệt ta. Dương Vị Nhiễm vốn định quát lớn hắn, có thể chứng kiến hắn đáy mắt lóe lên thê lương chi sắc, cuối cùng nhịn được cự tuyệt, cắn môi nói, trở về phòng phía dưới ta cho ngươi ăn. Lần này Vân Hoàng bố trí một cái trận pháp, đem cái mảnh này lãnh thổ quốc gia cho bao phủ ở, bất kỳ người nào cũng không thể dò xét. Băng Ánh Nguyệt nhìn lướt qua kinh văn, hô hấp đều có chút chậm chạp, cái môn này kinh văn nàng biết, chính là nàng bao giờ tu hành, chỉ tiếc chỉ có trên nửa cuốn. Này cái ghế thủ lãnh đế sư còn thật không phải là nhân vật đơn giản, nhưng hắn tại sao lại dừng lại ở loại địa phương nhỏ này? Tưởng muốn kiểm tra một chút trong phòng tình huống, phát hiện bị bố trí trận pháp, nàng đành phải quay về qua tu hành kinh văn. Trong phòng, cả phòng tiểu diễm, giọng trầm thấp từ trong miệng của Dương Vị Nhiễm phát ra, quần áo của nàng đều đã bị rút đi, vân hoàng chính trên người nàng công thành hơi chỉ. Không biết trôi qua bao lâu, hai người mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Vị Nhiễm mệt mỏi bò rời giường, nhìn thấy kia đầy đất quần áo vải rách, nàng bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, gia hỏa này tối hôm qua đem trên thân nàng quần áo tất cả đều xé. Thay đổi mới quần áo, mở cửa phòng đi ra, chuẩn bị đi rửa mặt, đi bộ thời điểm, cảm giác hai chân còn có chút run lên, tối hôm qua tiết tốt 5-6 lần, thiếu chút nữa không cần mạng của nàng. Nàng vừa ra cửa, liền bắt gặp Băng Ánh Nguyệt, nàng đột nhiên cảm giác được có chút đỏ mặt, không biết làm thế nào đối mặt, chạy mau mở. Băng Ánh Nguyệt chân mày cau lại, hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ tới trải qua tối hôm qua, tiểu cô nương này lại còn là hoàn bích chi thân. Hãy nhìn nàng đi đường đều run lên, rất nhanh sẽ hiểu, người tuổi trẻ bây giờ thực biết chơi. Dương Vị Nhiễm rửa mặt xong về sau, nhanh mau trở về đến sân vườn, cho Vân Hoàng chuẩn bị mặc xiêm y đi, còn có rửa mặt nước dùng, ngày hôm qua tử sam không thể mặc. Dương Vị Nhiễm rất nhanh đem trên mặt đất quần áo vải rách thu lại, buổi tối hôm qua nàng cũng sắp Vân Hoàng tử sam cho toàn bộ xé, ngẫm lại nàng đều cảm thấy xấu hổ. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, mắt nhìn chính đang sửa sang áo quần Dương Vị Nhiễm, hỏi hiện tại còn có đại giáo biên cương tộc lao tổ giá lâm mạt nhật thần điện. Dương Vị Nhiễm rất nhanh đem chuẩn bị xong quần áo cho hắn, nói, những cái kia đại giáo biên cương tộc lao tổ còn không có bất cứ động tĩnh gì, hẳn là đang chờ ngươi đem hồng quân bia lấy ra, không thấy con cá không dưới mồi, đây không phải những lao tổ kia thông dụng quán tính sao. Đúng rồi, hôm qua tới người đàn bà kia là ai? Như thế nào cảm giác ngươi cùng nàng rất rất giống, làm cho mặt nạ đến ché lấp, sẽ không phải là ngươi muốn tránh người đi. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, thò tay đem Dương Vị Nhiễm ôm vào lòng, trầm giọng nói, còn muốn bị sửa chữa sao? Cả ngày hỏi mấy cái này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Không nên. Dương Vị Nhiễm hốc mắt đỏ nói, tối hôm qua ngươi suýt chút nữa thì mạng của ta. Đi bây giờ đường đều hai chân đều còn đánh rung động. Giỡn với ngươi đấy. Vân Hoàng mặc quần áo, đạm mạc mà nói, không cần biết người, không cần phải để ở trong lòng. Đi gọi tu luyện mấy cái chớ gấp, trước xử lý chuyện ngày hôm nay. Dương Vị Nhiễm lên tiếng ly khai, Vân Hoàng dẫm trận tại chỗ đi ra khỏi cửa phòng, vừa vặn bắt gặp Băng Ánh Nguyệt cùng Thiên Thiều Hề. Hôm nay chính là bổ toàn hồng quân bia kinh văn thời gian. Ta nghe nói những cái kia đại giáo lao tổ cũng còn không có động tĩnh, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ kế hoạch thất bại sao? Thiên Thiều Hề tò mò hỏi, nàng vừa mới từ Bình Nhi chỗ đó nghe được có ích tin tức, rất nhiều đại giáo lao tổ đều đang âm thầm mưu đồ, tưởng muốn một lần hành động đem mạt nhật thần điện bị diệt. Bọn họ lang tử dã tâm rõ rành rành, nếu như không nghĩ biện pháp kiềm chế, sợ sẽ sinh ra phiền toái. Một đám loài bò sát mà thôi, không cần để trong lòng. Vân Hoàng dẫm trận tại chỗ bước ra ngoài, hắn cũng không đem những cái kia vô thượng chuyển thừa sinh linh để ở trong lòng. Thiều Hề, ngày hôm qua ta hỏi hắn, hắn nói tại ngươi 16 tuổi thời điểm, nhận biết ngươi rồi, nhưng hắn giống như mới 17 đi. Băng Ánh Nguyệt có chút khó hiểu, tuổi của thiếu niên này rất kỳ quái, hơn nữa, Thiều Hề không thường xuyên trông coi hắn. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị ném bỏ sao? Băng tỷ, có một số việc ngươi vẫn là không nên hỏi, biết đáp án, với ngươi mà nói, hẳn không phải là chuyện gì tốt. Thiên Thiều Hề chăm chú khuyên bảo, nàng cảm giác mình nói như vậy cũng là vì tốt cho Băng Ánh Nguyệt. Băng Ánh Nguyệt chân mày cau lại, nàng không rõ chuyện này có quan hệ gì tới nàng, nói, vậy ngươi không xem chừng hắn sao? Tối hôm qua hắn vẫn cùng tiểu cô nương kia sảng bậy. Nghe vậy, Thiên Thiều Hề khẽ nhíu mày, nàng như thế nào cảm giác Băng Ánh Nguyệt rất bắt quái, lạnh nhạt nói, băng tỷ, ngươi sẽ không phải dừng lại ở Hiên Viên Sơn trong quá lâu, đều quên thế cách một ngày nguyệt. Nàng không có nhiều lời, nhanh nhanh rời đi đình viện. Ngưu sĩ,

Nếu là bọn họ dừng lại tại trung tâm phong bạo, tất nhiên sẽ bị liên lụy, đoán chừng liền xuất thủ chống lại cơ hội đều không có. Vân Hoàng chiến lực quá khủng bố, mỗi một quyền rơi xuống, đều rất giống thương khung rơi xuống. Ầm ầm, to lớn thế giới một góc bị đánh băng, cổ lão pháp tướng chìm nổi, Vân Hoàng dừng ở trên bầu trời, cơ thể chạy xuôi hừng hực tinh quang, dáng vẻ trang nghiêm thần thánh. Hắn tựa như vượt ngang tinh hà mà đến thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt chi huy, chiêu thức đại khai đại hợp, nộ thiên thượng quốc cường giả căn bản ngăn không được hắn công phạt, vô số tu sĩ bị đánh chết. Tiểu xuất sinh, tốc độ cho lão phu dừng lại. Trông thấy một màn này trắng cảnh, nộ thanh lão tổ hai mắt đỏ bừng, trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, một cái khiêu lương tiểu xỉu, cũng dám tùy ý tàn sát nộ thiên thượng quốc tu sĩ, đây quả thực là tự tìm đường chết, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, tuyệt không thể để chân mượt mệnh. Nộ thanh lão tổ đây là chuẩn bị tự mình xuất thủ, chờ lấy xem đi. Vân Hoàng tiểu nhi nhất định sẽ bị tàn sát. Vân Hoàng buộc phát khí thế hung ác phi thường đáng sợ, chinh phạt vừa mới bắt đầu, vẫn lạc tại trong tay hắn tu sĩ, đã chừng hơn ngàn, nộ thiên thượng quốc kia một chi thiết kỵ, căn bản ngăn không được. Nếu như tiếp tục để hắn tàn sát xuống dưới, nộ thiên thượng quốc tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Bất quá, lần này có nộ thanh lão tổ xuất thủ trấn áp, bọn hắn tin tưởng Vân Hoàng tất nhiên là thai kiếp khó thoát, cho dù hắn nắm giữ vô địch thể thuật, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nộ thanh lão tổ quanh thân chạy xuôi huyết mang, kia cỗ kinh khủng uy áp không ngừng bắn ra, sau lưng quang huy vô lượng, khí thôn thần châu đại địa, đây là một tôn vô địch phổ thế hiển, sự cường đại của hắn không phải người thường có thể sánh được. Tiểu xuất sinh, ngươi hôm nay tùy ý tàn sát nộ thiên thượng quốc tu sĩ, lão phu liền muốn để ngươi trả giá đắt. Nộ thanh lão tổ khí tức tăng vọt, như là cổ lao thần cầu, già nua bàn tay nô ra, bao trùm ức vạn dặm tinh thần, những cái kia hóng ánh tiên hà đều tại giao thoa, uy hiếp chư thiên hoàn vũ. Trong lòng bàn tay kéo theo quy tắc lực lượng rất mạnh, những cái kia ám sắc quang trụ giao huy tương ánh, hiển nhiên là khát máu quy tắc. Loại này quy tắc không tính rất mạnh, nhưng lại nắm giữ sức mạnh hết sức đáng sợ. Có thể để cho người thi triển chiến lực gấp đôi tăng lên, nộ thanh lão tổ vốn chính là một tôn phổ thế hiển, hắn toàn lực ứng phó bộc phát, chiến lực thẳng bức những cái kia ngụy thần vương. Có thể chết ở lão phu dưới lòng bàn tay, ngươi đời này đã không tiếc. Nộ thanh lão tổ khí huyết uy áp càng ngày càng cuồng bạo, một trưởng kia hạ xuống, trực tiếp bao trùm vạn dặm sông núi, mảnh này cương vực hoàn toàn bị bao trùm, khí tức phong thiên tỏa địa, không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. Thật mạnh quy tắc, lực lượng thật là bá đạo, không hổ là vô địch phổ thế hiển, loại này chiến lực thật rất đáng sợ. Những cái kia quan chiến tu sĩ kinh hồn táng đảm, nộ thanh lão tổ chiến lực quá đáng sợ, hắn toàn lực xuất thủ hợp kích, hoàn toàn không cho Vân Hoàng đường lùi. Đây là muốn bức bách Vân Hoàng cùng hắn chính diện giao phong. Lần này Vân Hoàng chết chắc, cùng một tôn phổ thế hiển chính diện giao phong, kia không nói rõ là đi chịu chết sao. Hắn có kết cục như vậy, cũng không thể trách người khác, dù sao ai bảo hắn minh ngoan bất linh, nếu như sớm một chút đem Hồng Quân Bi giao ra, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Đúng vậy a. Hắn đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không biết cứng quá dễ gây đạo lý, lần này lật thuyền trong mương, đáng đời. Ở đây tu sĩ cũng không coi trọng Vân Hoàng, cho dù hắn tu hành thể thuật vô song, có thể đối mặt lại là một tôn phổ thế hiển, loại này cấp bậc tồn tại, không phải ai đều có thể chống lại. Ầm. Đối mặt nộ thanh lão tổ nện xuống đến một trường kia, Vân Hoàng tuyệt không lui bước, hắn quanh thân đều tràn ngập huyết khí. Vung đầu nắm đấm vượt khó tiến lên. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nộ thanh lão tổ sắc mặt tâm trầm, trong mắt quang huy càng hung hiểm hơn. Tên tiểu xuất sinh này sắp chết đến nơi còn tại phản kháng. Thật sự là không biết sống chết. Vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hai đạo chí cường công phạt va chạm, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Phương viên vạn dặm sông núi cổ thụ đều bị chấn thành mảnh vụn. vô số tu sĩ bước chân liên tiếp lui về phía sau. Một kích kia vô cùng cường hành, phách tuyệt uy áp rất cuồng bạo, có thể vận thao thiên. Thật mạnh! Đông đảo bị đánh bay tu sĩ, trong lòng đều rất hoảng sợ, đáng sợ như thế lực lượng, đổi lại là bọn hắn, khẳng định là ngăn không được. Nộ thanh lão tổ thân thể bay rớt ra ngoài, đem một gốc cổ thụ cho chấn vỡ, mới dừng lại, hắn phốc phốc phun ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đáy mắt lấp lóe sắt mang có chút lăng lệ. Hắn lại bị một cái tiểu xuất sinh cho đẩy lui, đây là hắn cả một đời sỉ nhục lớn nhất, kiên quyết không thể để cho hắn đắc ý. Ừ ngực. Đám kia tu sĩ hết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọn, vốn cho là Vân Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ, chưa từng nghĩ cuối cùng bị đánh bay, vậy mà là Nộ Thanh lão tổ. Lần đầu giao phong, Nộ Thanh lão tổ liền bị đánh bay, dựa theo dạng này tình thế xuống dưới, tình huống chỉ sợ không tốt lắm. Tiểu xuất sinh, ngươi dám đem lão phu chấn thương, đây là tự chui đầu vào giọ. Nộ Thanh lão tổ cắn răng nói, vừa rồi một trưởng kia không có muốn ngươi mạng chó, tiếp xuống ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Mảnh này cương vực bên trong bao phủ sát phạt rất cuồng bạo nặng nề, nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ bước vào, khẳng định sẽ bị chấn thành huyết vụ. Đại địa bên trên dày đặc đen nhánh cái khe lớn, tráng kiện chân long tinh khí phun ra ngoài, huyết khí thao thiên. Bát hoang trảm. Nộ thanh lão tổ hai tay hợp thành chữ thập, nhanh chóng thả người đến trên bầu trời, hai tay nâng quá đỉnh đầu, toàn thân đều chảy xuôi hung mãnh giết sạch, những cái kia đáng sợ quang huy giống như là có sinh mệnh, tại không ngừng phun trào. Giờ khắc này, Nộ thanh lão tổ phảng phất đã cùng Thương Khung hòa làm một thể. Khí tức của hắn phi thường cổ lao khủng bố, bát hoang chi thế bộc phát, khí thôn sơn hà vạn giảm. Đây là bát hoang trảm, tin đồn cái này bảo thuật là bát kỳ thần hoàng tuyệt kỹ, không nghĩ tới Nộ thanh lão tổ vậy mà đạt được hắn. Thật đúng là bát kỳ thần hoàng bát hoang trảm, lần này Vân Hoàng liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bát hoang trảm quá khủng bố, chư thiên đại thế đều đang thức tỉnh. Có vô cùng kinh khủng uy áp tại bộc phát, kia một cỗ thần uy không ngừng phun trào, thiên địa biến sắc. Có thể để cho lão phu tế ra bát hoang trảm, tiểu xuất sinh, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Nộ thanh lão tổ công phạt đã sớm đem Vân Hoàng khóa chặt lại, coi như muốn bỏ chạy, cũng không thể làm được. Ngươi cái này vô năng gào thét rất êm tai, như ngươi loại này hèn mọn sâu kiến, ta trở tay có thể chụp chết một đoàn. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, ngươi cái này một trương xuẩn mặt ta thực tế là nhìn đủ rồi, chết cho ta đi. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, không trung tràn ngập sát phạt phi thường mênh mông, kia một cỗ uy áp phảng phất có thể xé mở bầu trời, toàn bộ to lớn thế giới đều đang cùng theo run rẩy, khí quyển Nhật Nguyệt Sơn Hà. Chương 1145, Nhật Diệu Giá Lâm. Vân Hoàng quanh thân lượn lờ hừng hực kim quang. Song quyền nhanh chóng quét ngang ra ngoài, kéo theo mảng lớn tinh thần quang huy, quét ngang chư thiên tinh đấu, hắn quyền mang cái thế, có cổ lão hoa văn đang đàn sen. Một quyền kia thế tới hung mãnh, đánh băng vô tận sơn hà, hung hăng ném ra đi, đem Nộ thanh lão tổ công kích phá hủy, kinh khủng quyền mang rơi vào trên người hắn, lồng ngực lúc này lõm xuống dưới một mảng lớn. Cả người nhanh chóng bay rớt ra ngoài, ngụm lớn máu tươi phun ra. Nộ thanh lão tổ cảm giác toàn thân xương cốt đều bị đánh liệt, ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, đau đớn kịch liệt đánh tới, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt. Ẩm. Nện ở tàn tạ sông núi bên trên, cuốn lên nồng hậu dày đặc khói lửa, Nộ thanh lão tổ căn bản cũng không dám di động, hắn đột nhiên khẽ động, liền có xương vỡ vụn. Mảnh này cương vực bên trong diễn dịch cảnh tượng rất dọa người. Kia cố đạo vận cũng càng ngày càng kinh khủng, đáng sợ uy áp phảng phất có thể chấn vỡ cựu thiên, tất cả vây xem tu sĩ cũng không dám hướng về phía trước, Vân Hoàng chiến lực rất mạnh, bọn hắn tuyệt không thể trêu chọc. Vân Hoàng chớp mắt đi vào Nộ thanh lão tổ trước người, không lưu tình chút nào đem chém giết, lần này Nộ thiên thượng quốc tu sĩ toàn quân bị diệt, bọn hắn muốn vây quét Vân Hoàng, cuối cùng lại bởi vậy mất mạng. Đương thời thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, rất khó tìm đến có thể cùng Vân Hoàng sánh vai, chiến lực của hắn kinh khủng như vậy,

nghe nói Diệu Thiên Tông có nửa bước tiên nhân xuất thế, ngươi nói đây là thật hay giả? Hẳn là sẽ không là giả, ta nghe nói Diệu Thiên Tông Nhật Diệu trước đây thật lâu chính là thần hoàng, từng tùy tùng Bách Phượng Tiên Đế chinh phạt qua chư thiên vạn giới. Đúng vậy a. Nghe nói về sau Bách Phượng Tiên Đế chiến tử, Nhật Diệu mới trở lại nơi đây trấn thủ, bây giờ hắn xuất thế, khẳng định là có to lớn chinh phạt giáng lâm. Dẫn đầu vị kia hẳn là Nhật Diệu. Đám người ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp xa xôi chân trời có một tôn người mặc kim giáp cường giả đạp không mà đi, cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí rất khủng bố, uy năng quan cổ tuyệt kim. Nhật Diệu hai con ngươi đang mở hí, có tráng kiện tinh quang phun trào, kia một cỗ khí tức phi thường đáng sợ, để người khó mà chống lại, phía sau hắn uốn lượn thánh mang, nổi trống đạo âm trở đi. Lão Phu nghe nói Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư giá lâm, cho nên mới xuất thế. Nhật Diệu trầm giọng nói, tranh thủ thời gian đứng ra, để Lão Phu nhìn một chút, đến tột cùng là ai, dám can đảm giả mạo đế sư. Giả mạo. Những tu sĩ kia nỗi lòng thánh thoát, nếu như Vân Hoàng là giả mạo, sợ rằng sẽ chết được rất thê thảm. Bọn hắn không chỉ một lần hoài nghi tới Vân Hoàng, dù sao hắn chỉ có 17 tuổi. Tuổi tác quá nhỏ, nói hắn chỉ đạo qua Mạt Nhật Tiên Đế, truyền đi ai mà tin a? Dù sao bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Vừa rồi nghe bọn hắn nói Diệu Thiên Tông có nửa bước tiên nhân giá lâm, ta còn buồn bực là ai, nguyên lai là ngươi cái này lao tiểu tử. Vân Hoàng ngồi tại trên bảo tọa, phong thái vô địch, mở miệng nói ra, ngươi vẫn là cùng trước kia đồng dạng, nói chuyện không nhìn người. Ngươi mở mắt ra nhìn xem. Ta có phải là giả mạo hay không? Chương 1146, nửa bước tiên nhân. Nghe được âm thanh kia vang lên thời điểm, Nhật Diệu liền đã phán định, thật là đế sư giá lâm, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên đạo này thanh âm. Nhật Diệu ánh mắt rơi vào Mạt Nhật Thần Điện đạo trường, nhìn thấy quen thuộc vừa xa lạ bóng người lúc, tâm bình tĩnh không lay động tâm cảnh đột nhiên sóng cả mãnh liệt, sở dĩ sẽ là xa lạ. Là bởi vì hắn nhận biết đế sư, chỉ có một sợi thần hồn. Chưa từng nghĩ thời gian qua đi vô số năm, đế sư rốt cục nắm giữ nhục thân, một thế này tự mình xuất chinh, có thể ngăn cản hắn cường giả lại có mấy người. Đế sư, thật là ngươi. Nhật Diệu thân thể hơi run rẩy, nhịn không được cảm thán phí hoài tháng năm, không nghĩ tới đã qua vô số năm, thế gian này tựa như là thời gian qua nhanh. Còn chưa tới kịp cảm xúc, liền đã rời xa. Ngươi đem Hồng Quân Bi mang ra, muốn các đại cương tộc lao tổ ra mặt bù đắp kinh văn, chắc là có cái gì tính toán. Nhật Diệu trầm giọng nói, bất quá, vô luận ngươi đánh lấy tính toán gì, cái này Hồng Quân Bi ta sẽ dẫn đi. Cái này, Dạ Lạc Hoàng có chút kinh ngạc, nàng làm sao cảm giác cái này họa phong không đúng, theo lý thuyết cả hai gặp mặt, hẳn là muốn đi tâm. Ai có thể nghĩ dăm ba câu liền trở về chính đề. Diệu Thiên Tông đại năng chuyến này cũng là vì Hồng Quân Bi, hiện tại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, ai cũng không biết phía sau còn có bao nhiêu vô địch đại năng ngo ngoe muốn động. Những cái kia cường giả vô địch một khi xuất thủ, cũng không phải là có thể tùy tiện lắng lại, vẫn là muốn nghiêm túc ứng phó mới được. Nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ xuất thế giúp ta một chút sức lực, không nghĩ tới ngươi lại sẽ làm mặt đâm ta một đao. Vân Hoàng thản nhiên tự nhiên nói, bất quá, ngươi muốn đem Hồng Quân Bi mang đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Phía trên này không trọn vẹn kinh văn rất nghiêm trọng, đoán chừng coi như tiên đế giáng lâm, cũng khó có thể bù đắp. Xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, ta khuyên ngươi một câu, đừng ngấp nghé thứ không thuộc về ngươi, nếu không sẽ dẫn tới vô tận hậu hoạn. Đương nhiên, nếu như ngươi cho là mình đi thực lực trưởng không hết thảy, kia cứ việc thử một lần. Ta có thể nói cho ngươi, đến thời điểm kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. T. Những tu sĩ kia hít vào khí lạnh, cảm giác Vân Hoàng quá cuồng ngạo. Diệu Thiên Tông vị này đại năng chính là nửa bước tiên nhân, nắm giữ thông thiên bản lĩnh, hắn dựa vào cái gì như thế trưng dương. Đế sư thủ đoạn ta tự nhiên sẽ hiểu, bất quá. Một thế này vận may của ngươi dừng ở đây. Nhật Diệu trong hai con ngươi tinh quang lưu động, trong cơ thể hắn cuồn cuộn khí tức rất đáng sợ, phảng phất muốn đem chư thiên cho chấn vỡ, một tôn siêu việt thần hoàng đại năng giáng lâm, đưa tới dị biến thật không đơn giản. Hắn đạm mạc mở miệng nói, chắc hẳn tại đến Kinh Vũ Tiên Châu trước đó, ngươi liền đi tìm một số cổ lão cấm kỵ, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Không sợ nói thật cho ngươi biết, từ ngươi tiến vào chư Phật môn hộ một khắc kia trở đi, liền đã lâm vào chúng ta bày ra cái bẫy, chỉ cần đạt được Hồng Quân Bi, chúng ta liền có thể đưa ngươi thần hồn tức đoạt. Chiến lực của ngươi rất khủng bố, điểm này ai cũng sẽ không đi hoài nghi, nhưng lần này chúng ta có tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau, ngươi trừ thần phục, bất kỳ cái gì phản kháng cũng vô dụng. Nhật Diệu gây nên vô số tu sĩ hoảng sợ, tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau, đó cũng không phải là ai cũng có thể chống đỡ, không nghĩ tới này một đám lão quái vật, lại còn có vô địch thủ đoạn. Cho dù Vân Hoàng chiến lược vô song, lần này chỉ sợ cũng là chắp cánh khó thoát. Công tử, Nhật Diệu nói lời hẳn là không giả. Dạ Lạc Hoàng trầm giọng nói, còn nhớ rõ lúc trước Hạn Bạt Thần Hoàng nói lời sao, Man Hà, Bách Phượng, Quỷ Yếm Tam Đại Tiên Đế lưu lại chuẩn bị ở sau, khẳng định phi thường khủng bố. Nếu như tùy tiện xuất thủ, đối ngươi có hại vô ích. Ta cho rằng vẫn là trước đem tình huống biết rõ ràng lại nói, nếu là nguy hại không lớn, vậy cũng không cần lo lắng. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, hắn tuyệt không đem tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau để ở trong lòng. Nếu như ngay cả loại này tiểu tràng diện đều không chê không nổi, kia còn có cái gì ý tứ? Chuyện này ta tự có chủ trương, ngươi không cần vì ta lo lắng. Vân Hoàng đạm mạc nói, nếu như hữu dụng được ngươi địa phương, tự nhiên sẽ để ngươi xuất thủ, những này bò sát để Nhật Diệu đi đầu, khẳng định là có chỗ dự mưu. Đám kia núp trong bóng tối thần linh, trước mắt còn không có một tia manh mối, lúc trước từ Hạn Bạt nơi đó, cũng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng, dưới mắt trọng yếu nhất chính là chờ đợi. Được thôi. Dạ Lạc Hoàng không tiếp tục nhiều lời, dù sao đều đã đi đến một bước này, xác thực không cần thiết đi quản những chuyện khác, những cái kia vô địch cự đầu toàn lực nhằm vào Vân Hoàng, cho dù cẩn thận hơn cẩn thận, đều khó mà tránh. Đã không thể tránh được, vậy liền cùng với chính diện chống lại. Tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau, ngươi cũng không cần hù ta, trên đời này thật đúng là không có chuyện gì có thể giấu được ta. Vân Hoàng cười nói, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, nếu ta muốn biết cái này phía sau bí mật, tùy thời đều có thể điều tra ra, sở dĩ một mực không có đi làm, chính là đợi thêm một thời cơ. Giờ phút này ngươi liền đứng trước mặt ta, chỉ cần ngươi đem tất cả bí mật nói hết ra, ta liền cân nhắc cho ngươi sống sót cơ hội. Nói thật, lão bằng hưu vốn cũng không nhiều, ta cũng không muốn toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Hừ! Nhật Diệu trùng điệp hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, ngươi cũng không cần cho ta rót canh, làm ra quyết định này, là ta đi qua nghị sâu tính kỹ. Ngươi tốt nhất đem trên người tạo hóa đều giao ra, nếu không hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Mảnh này cương vực đã bị các đại tộc bảy lao tổ vây, trừ phi ngươi có thể đánh mặc chư Phật môn hộ, bằng không, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Hồng Quân Bi nhất định phải đem tới tay, Tam Quốc Thư cũng không thể rơi vào tên tiểu xuất sinh này trong tay, cái gì thủ tịch đế sư, đơn giản chính là vì bản thân tư lợi, bồi dưỡng một đám chịu chết người. Để bọn hắn đi Nam Trinh Bắc Thảo, chính mình lại trải qua giống như thần tiên sinh hoạt, bọn hắn sẽ không lại thỏa hiệp, muốn xoay người làm chủ. Vô luận trả giá ra sao, nhất định muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Vân Hoàng đứng dậy, hắn đã không có quá nhiều tính nhẫn nại, này một đám sâu kiến nói rõ là muốn cưỡng ép đem Hồng Quân Bi cướp đi, đã như vậy, vậy liền trực tiếp dùng thủ đoạn thiết huyết, giết sạch những cái kia tâm thuật bất chính sâu kiến. Phía trên người kia là một vị nửa bước tiên nhân, ngươi. Thiên Thiều Hề đi tới, muốn hỗ trợ, cũng không phải là nàng xem thường Vân Hoàng, chỉ là có chút lo lắng, ai cũng không biết núp trong bóng tối còn có bao nhiêu tu sĩ. Cũng không biết bọn hắn thực lực như thế nào, vạn nhất nếu là không may xuất hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sâu kiến mà thôi, ngươi không cần quá lo lắng. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có đem những cái kia núp trong bóng tối thần cầu để vào mắt, muốn vây công hắn, không phải dựa vào nhiều người liền có thể làm được. Sâu kiến đồng dạng tồn tại, đưa tay liền có thể diệt sát vô số. Vậy ngươi chú ý an toàn. Thiên Thiều Hề cũng không có kiên trì, đã Vân Hoàng có nắm chắc, kia nàng cũng không cần nói nhiều. Vân Hoàng lần này cũng không có ẩn tàng, một tôn nửa bước tiên nhân, cũng không phải những cái kia tiên hiển, tiện tay liền có thể đổ diệt, nếu là không chăm chú điểm, sợ sẽ có đại phiền thoái. Chương 1147, Thúc Thiên Thuật. Không trung bách phượng cùng vang lên, rồng quấn hổ trồm, thần bí hoa văn xen lẫn, mãng hoang khí tức đập vào mặt, mảnh này cương vực bên trong che kín thao thiên tinh khí, tráng kiện chân long tinh khí phảng phất giống như có sinh mệnh, gào thét rung trời. Ầm ầm, to lôi âm vang vọng trời cao, mảng lớn thánh khiết tinh quang giao hội, bao trùm ức vạn dặm sông núi, toàn bộ vô biên cương vực đều tại sát phạt hạ run rẩy, những cái kia quan chiến tu sĩ đã bị hù sắc mặt trắng bệch. Nơi đây chinh phạt phi thường cùng sợ, nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ bước vào, tất nhiên sẽ tại trong khoảnh khắc bị chấn thành huyết vụ, nửa bước tiên nhân hàng thế, đưa tới hoành động rất lớn. Nhất là những cái kia đại giáo cương tộc thiên tiêu, càng kinh hãi, loại này cấp bậc cường giả, bình thường đều là ẩn thế không ra, không nghĩ tới lại bởi vì Hồng Quân Bi hiện thế, sắc thực phi thường dọa người. Hồng Quân Bi còn chưa từng nhìn thấy, Nộ Thiên Thượng Quốc trước hết bị hủy diệt, bây giờ Diệu Thiên Tông đại năng giáng lâm, cũng không biết có thể hay không mang đi Hồng Quân Bi, bọn hắn đều nghe nói, lần này trinh phạt rất đáng sợ, có tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Ai cũng không biết ứng phó như thế nào, Vân Hoàng bị đỉnh cấp bá chủ nhằm vào, trừ đem Hồng Quân Bi giao ra hắn căn bản cũng không có lựa chọn khác, nhưng cái kia trốn ở âm thầm thần cầu, quả quyết là sẽ không bỏ qua cho hắn. Bản tọa nắm giữ tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau, ngươi cho dù nắm giữ thông thiên bản lĩnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhật Diệu con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, trong cơ thể hắn quần quận huyết khí mênh ngông như đại dương mênh ngông, phảng phất thần cầu giá lâm, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy. Hắn không có tính toán bỏ qua Vân Hoàng, lần này trinh phạt nhất định muốn đem Hồng Quân Bi đem tới tay, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở cước bộ của hắn, về phần trước mắt cái này cái gọi là thủ tịch đế sư. Đương nhiên cũng không thể lưu chân mượt mệnh, nhất định phải dùng thủ đoạn thiết huyết, mau chóng đem đánh giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta trừ đưa ngươi tự tin đánh tan, tựa hồ cũng không có chuyện để làm. Vân Hoàng thần tình lạnh nhạt, không tiêu không gấp, hoàn toàn không có đem Nhật Diệu để vào mắt, cái gì tiên đế chuẩn bị ở sau, đều là chê cười, căn bản cũng không cần lo lắng. Cuồng vọng. Nhật Diệu sắc mặt tâm trầm, đáy mắt lấp lóe sắt mang càng hung hiểm hơn, phẫn nộ quát, Diệu Thiên Tông sinh linh nghe lệnh, toàn lực xuất thủ đem tên tiểu xuất sinh này cho đánh giết, ta muốn nhìn, hắn có bao nhiêu cân lượng. Khủng bố vô song khí huyết phun lên không trung, vô ngân tiên khung đều tại băng liệt, kia một cô uy áp quá nghịch thiên, chư thánh pháp tướng diễn hóa. Diệu Thiên Tông cường giả tay cầm đại sát khí, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh tới. Những cái kia tráng kiện giết sạch như rồng voi khủng bố, trực tiếp đem một phương đại thế cho đánh chìm, kia cô hung ác khí huyết rung động, chư thiên đều nhanh muốn tan tác. Vô số đạo tráng kiện sát mang hoành hành, mang theo quy tắc rất đáng sợ, phương viên ước vạn giảm sông núi đều bị che kín được, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh lộ, nếu muốn thoát đi ra ngoài, nhất định phải xuất thủ đem tất cả mọi người cho đánh giết. Vâng! Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, toàn thân phun trào tinh quang phi thường hừng hực chói mắt, kia cố dọa người uy áp tại không ngừng bắn ra, đem những cái kia nện xuống đến đại sát khí đều cho chấn vỡ. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, điên cuồng oanh sát, như là một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến thần ma, mỗi một đạo công phạt đều đại khai đại hợp, quét ngang chư thiên tinh đấu. Diệu Thiên Tông tu sĩ bị đánh bay ra ngoài, máu me đầm địa, khắp nơi đều có chân cụt tay đứt, bọn hắn căn bản là ngăn không được Vân Hoàng công phạt, đây là một tôn nhà vô địch. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cản ta, không biết tự lượng sức mình. Vân Hoàng toàn thân đều có huyết quang lưu động, cơ thể bên trong quần quận huyết khí phi thường khủng bố, như là đại giang đại hà nghiêng, vô tận uy năng vĩnh vô chỉ cảnh vượt trên đến. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên tục, những cái kia thần cầu toàn bộ bị đánh chết. Trông thấy một màn này trắng cảnh, Nhật Diệu sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt sắt mang dị thường hứng hực. Tên tiểu xuất sinh này cũng dám như vậy càng rỡ, hắn chẳng lẽ không muốn sống sao? Tiểu xuất sinh, tốc độ cho bản tọa quỳ xuống nhận tội. Nhật Diệu bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, mạn thiên huyết sắc đám mây phun trào. Trong lòng bàn tay của hắn có một phương càn khôn trói buộc, đáng sợ vô song quang huy không ngừng phun trào, toàn bộ Tam Sơn Ngũ Nhạc đều đang run sợ. Một kích kia thế tới hung mãnh, thẳng bức Vân Hoàng mà đi, những này đáng sợ công kích rất đáng sợ, ẩn ẩn có thể cảm nhận được thiên địa pháp tắc rung động, kia cố khí huyết uy áp quá dọa người, phong thiên tỏa địa, không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. Đối mặt Nhật Diệu công phạt, Vân Hoàng tuyệt không lui lại, nhanh chóng huy quyền đón lấy, hung hăng đụng vào Nhật Diệu trên bàn tay, hai đạo công phạt đều vô cùng đáng sợ, gây nên to lớn gợn sóng ba động. Bốn phía sơn nhạc đều bị đánh băng, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, những cái kia kinh khủng cảnh tượng không ngừng diễn hóa, khí tức phi thường dọa người, toàn bộ sông núi cương vực đều đang rung động. Nhật Diệu bàn tay đang chảy máu, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều đang rung động. Trong lòng của hắn tràn ngập kinh hãi, vừa rồi công kích của hắn cũng không có nương tay, đã thi triển mấy phần lực lượng. Thế nhưng là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Hoàng chỉ vận dụng nhục thân, cũng đem hắn bức cho lui, nếu như đối phương thi triển quy tắc, sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không hổ là đế sư, chiến lực quả thật rất đáng sợ, bản tọa đã cho ngươi thần phục cơ hội. Chỉ tiếc ngươi không có chân quý. Nhật Diệu âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Tiếp xuống trinh phạt cũng không phải tha cho ngứa, nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái. Bên trong chiến trường này trinh phạt phi thường dọa người, những cái kia quan chiến tu sĩ vạn phần hoảng sợ, nếu như Nhật Diệu còn có hậu thủ, lần này Vân Hoàng chỉ sợ phải bỏ mạng. Ngươi quá ồn ào, có thủ đoạn gì liền mau chóng xuất ra đi. Đừng nói một số vô dụng nói nhảm. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, có chút không kiên nhẫn nói, một đám vô tri bỏ sát, hắn căn bản không có để vào mắt, từ đầu đến cuối cũng không từng động tới toàn lực. Tiểu xuất sinh, đã ngươi không nguyện ý cúi đầu, vậy cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng tự đại trả giá đắt. Nhật Diệu nhục thân chấn động, quanh thân nhóm lửa quang huy hừng hực chói mắt, kia cố kinh khủng khí huyết uy áp không ngừng cuồn cuộn, chấn động đến quanh mình hư không băng liệt, khí tức của hắn tăng vọt đến đỉnh phong, để vô số tu sĩ sợ hãi. Thúc thiên thuật. Nhật Diệu hai tay nhanh chóng mở ra, tay trái bóp ra một cái trong sáng nguyệt ấn, phía trên lượn lờ vầng sáng rất lóa mắt, phảng phất có thể đem giữa thiên địa xấu xí đều cho rửa sạch. Tay phải xuất hiện một cái hừng hực dương ấn, toàn thân chạy xuôi quang huy phi thường chói lóa mắt, có thể vận cực nóng hung mãnh. Nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ đụng tới, khẳng định sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Hắn điều khiển hai đạo đáng sợ nhật nguyệt ấn, nhanh chóng hướng Vân Hoàng chấn áp tới. Cái môn này thúc thiên thuật, chính là trí cường bảo thuật, bị nhằm vào sinh linh, trong thời gian ngắn sẽ bị trói buộc linh khí, đến thời điểm nhất định khó thoát khỏi cái chết. Kết thúc đi. Tiểu xuất sinh, khủng bố vô song đại ấn nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp đem Vân Hoàng cho bao phủ lại, một điểm động tĩnh đều không có. Chương 1148, Nam Ổ Vọng Sinh Kiếm. Tất cả tu sĩ đều đem ánh mắt gom lại trung tâm phong bạo, muốn nhìn rõ ràng khói lửa bên trong cảnh tượng, Vân Hoàng còn sống hay không, đây là bọn hắn muốn nhất quan tâm sự tình. Vân Hoàng khí tức nội liễm, hoàn toàn giống như một cái người bình thường. Lẳng lặng đứng tại, hắn tuyệt không thụ thương, bởi vì thuốc thiên thuật tầm nhìn, cũng không phải khiến hắn thụ thương. Muốn chính diện đem hắn đánh giết, cũng không phải một chuyện dễ dàng, Nhật Diệu cũng sớm đã làm tốt dự định, hắn trước dụ địch xâm nhập, giả ý bị thua. Để Vân Hoàng buông xuống cảnh giác, đến thời điểm lại thi triển thuốc thiên thuật, liền có thể đem Vân Hoàng linh khí ngắn ngủi phong ấn lại, đến thời điểm Vân Hoàng không có linh khí trèo trống. Liền như là thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Rất hiển nhiên, kế hoạch của hắn phi thường thành công. Chỉ cần đem Vân Hoàng Linh Khí cho phong ấn lại, hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức, đem Hồng Quân Bi cướp đoạt tới tay. Thúc Thiên Thuật chính là chuyên vì ngươi chuẩn bị, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông tuệ, hiện tại xem ra cũng không dùng được Tiên Đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhật Diệu Tiếu Dung có chút dữ tợn, nói ra, cái gì cẩu thí thủ tịch đế sư, sớm biết ngươi ngu xuẩn như vậy, lúc trước ta liền mưu phản, làm sao lại trở tới bây giờ. Chư vị đại nhân, không cần tiếp tục cẩn tàng, đều đi ra đi. Tên tiểu xuất sinh này đã bị ta Thúc Thiên Thuật phong ấn linh khí, hắn chắp cánh khó thoát. Trông thấy một màn này chẳng cảnh, Dạ Lạc Hoàng sắc mặt đột biến, lúc này liền muốn xuất thủ. Công tử linh khí bị phong ấn lại, nếu như bọn hắn không xuất thủ hiệp trợ, có thể sẽ có phiền phức. Lạc Hoàng, ngươi chờ một chút. Dương Vị Nhiễm vội vàng ngăn lại nàng, thấp giọng nói, công tử không có việc gì, ngươi đừng ra tay phá hư kế hoạch của hắn. Dạ Lạc Hoàng chân mày cau lại, trong lòng sinh ra nghi hoặc, nếu như công tử thật có nguy hiểm, Dương Vị Nhiễm khẳng định so với nàng còn muốn lo lắng. Suy suy. Hư không xé rách, mấy đạo nhân ảnh từ đó đi tới, đi ở trước nhất nhân thân mặc màu đen váy dài, tóc xanh đến eo, bên người nàng đi theo cường giả, đều là số một số hai bá chủ, tu vi thâm bất khả trắc. Ta còn tưởng rằng ngươi trông thấy ta, sẽ rất chấn kinh, không dám tin tưởng. Hoa Tưởng dùng câu môi cười nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy bình tĩnh, đến người có chút vượt quá dự liệu của ta. Ngươi bây giờ trong lòng khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Chỉ tiếc, ta không có trả lời ngươi vấn đề gì, liền để ngươi mang theo những này nghi hoặc, đi địa ngục luân hồi đi. Nghe vậy, Vân Hoàng cũng không tức giận, mở miệng nói, nhìn thấy ngươi ta trừ mừng rỡ bên ngoài, cũng không cái khác cảm thụ. Về phần nghi hoặc, đương nhiên là có một điểm, nhưng ta cảm thấy, đây hết thể đều là tại ta trong dự liệu. Hoa Tưởng Dung cười nhạo, cái này lừa đảo, nàng là quả quyết sẽ không tin tưởng. Lạnh nhạt nói, ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, đem Hồng Quân Bi giao ra. Nếu như ngươi tích cực phối hợp, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Đương nhiên, nếu như ngươi tiếp tục minh ngoan bất linh, vậy ta cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn ra sao. So với để ngươi chết, ta càng hy vọng ngươi còn sống. Bởi vì chỉ có ngươi còn sống, ta mới có thể nhìn thấy ngươi thống khoái một lần, chỉ có ngươi thống khổ, ta mới có thể vui vẻ. Hoa Tưởng Dung đi đến Vân Hoàng trước người, đem hắn mặt nạ trên mặt bóc đến, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến, không nghĩ tới nàng cũng sẽ có bị lừa thời điểm, đại khái chính là gương mặt này nguyên nhân đi. Man Hà, Quỷ Yếm, Bách Phượng lưu lại chuẩn bị ở sau là cái gì? Vân Hoàng trầm giọng hỏi, gần nhất khoảng thời gian này, đi thẳng tại nàng phía trước cướp đoạt cấm kỵ, hẳn là Hoa Tưởng Dung không thể nghi ngờ, hắn lúc trước đoán cũng không có sai. Ta mới vừa nói qua, không có trả lời ngươi vấn đề gì. Hoa Tưởng Dung chân mày cau lại, nói, nhanh lên đem Hồng Quân Bi giao ra, nếu không ngươi cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Vân Hoàng thở dài nói, nguyên lai ngươi ta còn hữu tình. Vậy ta còn phải cảm tạ ngươi ghi nhớ tình cũ, nếu không hôm nay ta chẳng phải là muốn bị ngươi cho tàn sát sao? Hoa Tưởng Dung không có đáp lời, có lẽ là bởi vì ngày xưa tình cảm, có lẽ là chán ghét, dù sao mặc kệ là loại nào, đều đủ để chứng minh, nàng đã không muốn cùng Vân Hoàng liên lụy. Chí Tôn Điện Đường, Chu Tiên Sơn, Giang Tả Minh nhóm thế lực cũng còn chưa xuất hiện, ngươi chưa hết một bước tìm đến. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi a, vẫn là cùng trước kia đồng dạng, hành sự quá mức xúc động. Coi như ngươi có Tiên Đế chuẩn bị ở sau, có thể ngươi dám cam đoan, Chí Tôn Điện Đường không có kinh khủng thủ đoạn sao. Chớ cùng ta để trước kia, cũng không cần ngươi đến lo lắng cho ta. Hoa Tưởng Dung thần sắc khẽ biến, Vân Hoàng càng là để chuyện trước kia, nàng liền càng tức giận, năm đó vứt bỏ nàng không để ý. Hiện tại lại đem chứa người tốt, thật sự là buồn cười. Hồng Quân Bi đã trong tay ta, ngươi liền mang không đi. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, nói ra, nếu như ngươi muốn Hồng Quân Bi, vậy cũng chỉ có đem ta chém giết. Chủ tử, thời gian của chúng ta không nhiều, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ. Nhật Diệu tiến lên nhắc nhở một tiếng, nếu như lại tiếp tục kéo dài, sẽ có đại phiền toái. Các đại tộc bầy lão tổ một khi hàng thế, bọn hắn cho dù nắm giữ tiên đế chuẩn bị ở sau, cũng rất khó đem Hồng Quân Bi cho mang đi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng muốn hay không đem Hồng Quân Bi giao ra? Hoa Tưởng Dung mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nói, nếu như ngươi không giao ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Vân Hoàng nhún vai, đối nàng uy hiếp căn bản không để trong lòng, Hồng Quân Bi kinh văn không trọn vẹn, không có bù đắp trước đó, ai cũng mang không đi. Ngươi không nên ép ta. Hoa Tưởng Dung có chút tức giận, trong tay huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, một thanh này trường kiếm toàn thân huyết hồng, có một cỗ hùng hậu ma khí rung động, uy áp phi thường khủng bố. Đây là Nam Ổ Vọng Sinh kiếm, hẳn là ngươi là. Suy. Vân Hoàng còn chưa nói xong, Hoa Tưởng Dung trường kiếm trong tay liền đã đâm xuyên hắn thân thể, lồng ngực chỗ có máu tươi chảy xuôi, cuối cùng bị Nam Ổ Vọng Sinh kiếm cho hấp thu. Công tử. Trông thấy Vân Hoàng bị đâm tổn thương, Dương Vị Nhiễm bọn người thần sắc đột biến, đây không phải giả tượng, mà là thật sự rõ ràng, công tử lại bị đâm bị thương, cái này sao có thể? Công tử tu hành cửu đại thể thuật, nhục thân phòng ngự có thể xương vô địch, làm sao lại bị đâm tổn thương? Ngươi! Hoa Tưởng Dung sắc mặt trắng bệnh, thân thể rất nhỏ run rẩy, nói, ngươi làm sao không né tránh, ngươi! Vừa rồi nàng dưới tình thế cấp bách, mới ra kiếm, nàng coi là Vân Hoàng có thể tránh thoát, vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà đem hắn đâm bị thương. Trường kiếm tại không ngừng hút tiên huyết, Vân Hoàng kết luận một thanh này Nam Ổ Vọng Sinh kiếm, chính là Nam Ổ Ma Đế bản mệnh pháp khí. Công tử, người không sao chứ? Dương Vị Nhiễm dẫn đầu chạy tới, trực tiếp đưa tay đem Hoa Tưởng Dung đẩy ra, nàng muốn đem kia không ngừng chạy tiên huyết chặn lại, làm thế nào đều làm không được. Bàn tay đều bị nhuộm đỏ, nước mắt lăn xuống, hai con ngươi đều khóc sưng. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Vân Hoàng đưa tay đưa nàng nước mắt trên mặt lau, nói ra, vết thương nhỏ mà thôi. Như loại này thương thế hắn vận dụng linh khí liền có thể khôi phục, nhưng cuối cùng vẫn là dùng bổ thiên cao đem vết thương phục hồi như cũ. Chương 1149, mang không đi bia. Những tu sĩ kia trông thấy một màn này trắng cảnh, đều nín thở. Thiếu chủ, xem ra tên tiểu xuất sinh này linh khí thật bị phong ấn, chúng ta có phải hay không lập tức xuất thủ? Võ sông con ngươi thu nhỏ lại, liền loại thương thế này đều muốn dùng bổ thiên cao. Nếu như không nhanh chóng xuất thủ, tên tiểu xuất sinh này một khi khôi phục, chỉ sợ cũng khó. Đợi thêm một chút. Giang Tả Hầu bàn tay nắm chắc thành quyền, đáy mắt lấp lóe tinh quang, khí huyết đang sôi trào, hắn vô cùng hưng phấn, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Đến tột cùng là chỗ nào không thích hợp, hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra tới. Các đại tộc bầy tuổi trẻ thiên kiêu đều tại quan sát, bọn hắn cũng không phải là lo lắng ngoài ý muốn, mà là chí tôn điện đường, Chu Tiên Sơn thần cầu một mực chưa từng xuất hiện. Hiện tại xuất thủ, chỉ sợ là lại cho người khác làm áo cưới. Công tử lúc trước cũng đã nói, muốn mang đi Hồng Quân Bi, liền nhất định phải đem trên tấm bia kinh văn bù đắp. Dương Vị Nhiễm nghiêm nghị nói, ta không cần biết ngươi là người nào, nếu như ngươi trước kia việc công tử hữu tình, vậy cái này một kiếm coi như làm cuối cùng chấm dứt. Nếu có oán, vậy liền hướng về phía ta tới, ngươi không đau lòng hắn, có là đau lòng hắn người. Ngươi, Hoa Tưởng Dung sắc mặt có chút khó coi, một cái vô tri tiểu nha đầu, cũng dám để giáo huấn nàng. Nữ nhân ngu xuẩn, về trước đi, chuyện nơi đây ta có thể xử lý. Vân Hoàng cười nói một câu, cái này nữ nhân ngu xuẩn còn rất khá, biết bảo hộ chính mình nam nhân. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Dương Vị Nhiễm biết tình thế bây giờ khẩn cấp, cũng không có để hắn phân tâm, tranh thủ thời gian trở lại Mạt Nhật thần điện bên trong. Vừa rồi Vân Hoàng bị đâm tổn thương, không biết bao nhiêu người vì hắn lo lắng, nếu như hắn chết ở đây, hậu hoạn khẳng định rất nghiêm trọng. Hắn, Băng Ánh Nguyệt đứng ở đằng xa dưới bóng cây, không có người chú ý tới nàng, nhưng nàng lại đem tất cả sự tình đều thu hết vào mắt.